Chương 2241. Khắp nơi thế lực. Ha ha, không hổ là Mạnh huynh, này cũng không có thể giấu giếm được ngươi. Cười dài một tiếng bên trong. Thình thịch. Một viên tinh thể chợt bảo toái. Nhưng sau từ bên trong đi tới một gã nam tử trẻ tuổi. Tương đối với tinh thể cao thấp. Hắn tự nhiên là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng hắn tản mát ra khí thế cũng là vượt qua xa. Phảng phất một gã đỉnh thiên lập địa cử nhân. Liễu Tam biến. Mạnh Phi Thành con mắt khẽ híp một cái. Ta vốn tưởng rằng ta tàng thiên nặc địa thần thông đã luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Không nghĩ tới vẫn bị Mạnh huyên xem thấu. Thực sự là lợi hại. Thanh niên nhân Liễu Tam biến cười nói. Chỉ là nụ cười của hắn tuy là rất bình tĩnh. Cũng là tản ra một loại khí tức âm lãnh. Đối với Mạnh Phi Thành tràn đầy kiêng kỵ. Hắn đối với mình giấu kín chi pháp tràn đầy lòng tin. Cho rằng chỉ có thăng nguyên kỳ mới có thể phát hiện. Lại bị Mạnh Phi Thành đơn giản xem thấu. Tự nhiên làm cho hắn hiện lên sát ý. Mạnh Phi Thành cũng là cười nhạt nói. Sai rồi. Ta chỉ là căn cứ tính cách của ngươi tiến hành rồi suy đoán. Cho rằng người giống như ngươi. Nhất định sẽ ẩn từ một nơi bí mật gần đó đục nước béo cò. Liền gạt một cái. Không nghĩ tới ngươi quả nhiên ở. Cái này. Liễu Tam biến không khỏi sắc mặt khó coi. Hắn lại là bị gạt đi ra. Cái này Mạnh Phi Thành quá ghê tởm. Chiến lực của hắn không chút nào kém Mạnh Phi Thành. Thường ra cửu hổ. Có thể tính cách cho phép. Hắn từ trước đến nay yêu mến lấy tiện nghi. Lúc này lại bị Mạnh Phi Thành trước giờ cho gạt xuất hiện. Làm cho hắn cảm giác khó chịu cực kỳ. Thường ra chín vị hổ huynh không bằng chúng ta trước liên thủ đem Mạnh Phi Thành đuổi ra ngoài như thế nào đây? Hắn đề nghị. Sát nhân là không dám. Mạnh Phi Thành địa vị kinh người. Hắn sư phụ nhưng là trường kiếm tiên vương. Nghe nói là một cái tiên kiếm đắc đạo tu thành chính quả. Thực lực ở cửu trọng thiên tiên vương chung cũng có thể xếp hạng số 5. Mơ. Vinh. Vương. Vinh. Dương vị trí thứ 10. Nếu như đem Mạnh Phi Thành giết. Vị này trường kiếm tiên vương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Sẽ để cho thông thiên quan đều là chấn động trên 3 chấn động. Hảo oa. Thường ra cửu hổ đáp ứng một tiếng. Cái kia trầm sợ sinh biến. Không bằng lập tức xuất thủ như thế nào. Liễu Tam biến cười nói. Từ lâu rồi. Nói không chừng còn có cường giả đi tới nơi này. Mà mỗi người có thể vận dụng quy tắc chi lực hữu hạn. Dù cho hiện tại cũng biết nơi này thú nhục có thể bổ sung quy tắc. Nhưng lại có thể chuẩn bị xong nhiều thiếu đâu. Nhất định phải nhanh đem nơi đây chiếm cứ trở thành chuyện thật. Mạnh Phi Thành cười ha ha, nói. Trước đó, Liễu gia còn có Thường gia chín vị, không cảm thấy hẳn là trước đưa cái này ngoại lai người tẩy rửa sao. Chính là nhất bí mà thôi. Liễu Tam biến lập tức không tiết tháo địa đạo. Mạnh Phi Thành, ngươi càng sống càng đi trở về, liền nhất bí đều sẽ kiêng kỵ. Người này thật không đơn giản. Mạnh Phi Thành nói. Chí ít. Ta một kích chi hạ không có thể đem hắn giết chết. Người này cũng thực sự là điên rồi. Vì đem Lăng Hàn quét dọn lại không tiếc tự hành vẽ mặt. Dĩ nhiên. Mặt mũi này đánh cũng không đau. Mà dù sao bị tổn thương mặt mũi. U, V, K, W, W, M. Thường ra cửu hổ cùng Liễu Tam biến đều là theo dõi Lăng Hàn có vẻ hơi cổ quái. Mặc kệ tiểu tử này là không phải thật sự đến kịch liệt, nếu là ngoại lai người, xử lý trước lại nói. Liễu Tam biến lập tức nói. Đây là chúng ta địa bàn, ngoại lai người cũng muốn chia một chén súp. Thường ra cửu hổ thì là cười nhạt. Chống lại gì vực tìm không thấy bọn họ, có chỗ tốt tuy nhiên cũng chạy tới, nào có chuyện tốt như vậy. Lăng Hàn trong lòng tự nhiên đem Mạnh Phi Thành mắng chết khiếp. hắn kỳ thực muốn lấy cái tiện nghi, không nghĩ tới Mạnh Phi thành độc như vậy, đưa hắn cũng cho kéo tiến đến, hơn nữa còn là đứng mũi chịu sào. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không yếu đi sĩ khí, nói: đừng đem các ngươi nói xong như vậy vĩ đại lớn, dị vực gõ quan, tiên vương chi hạ căn bản không thể ngang hàng, chỉ biết chết vô ích mà thôi. Mà từng đời một tiên vương cuối cùng đều là đến nơi này, không phải là muốn vì tiên vực tan một phần lực. Phản ngược lại là các ngươi, chỉ biết là dính tổ tông ánh sáng, bản thân chỉ biết rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không có điểm thí dụng. Lời nói này vừa nói, Mạnh Phi thành đám người đều là lộ ra lành lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Hàn duy nhất phản ứng là chạy trối chết. Bọn họ kỳ thực cũng không nghĩ nhiều oanh sát Lăng Hàn, chỉ là sợ hạ hắn mà thôi. Tuyệt đối không thể có thể truy kích. Tiểu nhân vật như vậy há lại sẽ đặt ở lòng của bọn họ lên. Có thể Lăng Hàn lại dám châm chọc bọn họ, cái này làm cho bọn họ không chịu nổi. Dù cho Lăng Hàn nói đều là lời nói thật, miệng tiện người muốn chết, bọn họ đều là lạnh lùng nói, nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt tràn đầy sát khí. Lăng Hàn không sợ, đứng chắp tay, nói: đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi những thứ này hay là thiên kiêu lại có năng lực gì. Chết! Liễu Tam biến người đầu tiên xuất thủ, một trưởng vỗ ra chung, hóa thành một con cối xay khổng lồ, hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Một kích này phi thường đáng sợ, quy tắc chấn động bên trong bành bành bành, bốn phía tinh thể từng viên một nổ tung. Lăng Hàn triển khai hư linh không gian, tiến thối như thường. Di, Liễu Tam biến cùng thường gia cửu hổ đều là lộ ra giật mình, vì Lăng Hàn biểu hiện ra thực lực mà kinh ngạc. Tại hắn nhóm nghĩ đến, Liễu Tam biến nếu xuất thủ, vậy khẳng định là dễ như trở bàn tay. Mạnh Phi Thành nói không sai, tiểu tử này có chút cổ quái. Vậy trước tiên liên thủ giết chết cái này không biết điều ngoại lai người đi. Thường gia cửu hổ nói, chín người hơi xa nhau một ít, ngăn lại một góc. Liễu Tam biến cùng Mạnh Phi Thành cũng mỗi bên tự phong khóa một góc, tạo thành một hình tam giác. Lăng Hàn thì là ở trung tâm vị. Mặc dù là nhiều người khi dễ người thiếu, hơn nữa cảnh giới còn có cực đại khác biệt, nhưng Mạnh Phi Thành đám người cũng là không hề cảm thấy thẹn. Chẳng qua là nho nhỏ nhất bí, lại không thể bị bọn họ dẫn vì kình địch. Cái kia tự nhiên là càng nhanh giết chết càng tốt, đem thời gian đặt ở chính sự lên. Ầm, ba bên người đồng thời xuất thủ, phong tỏa Lăng Hàn tất cả bỏ trốn lộ tuyến. Lăng Hàn bàn tay trái khống không gian, tay phải thao túng thời gian, lưỡng đạo quy tắc vận chuyển tức thì nhiễu loạn thời không. Hắn vừa nhấc chân biến mất tại chỗ, đối đãi lần nữa thời điểm đã ở vô cùng xa xôi chỗ. Không gian quy tắc, Liễu Tam biến mày nhăn lại. Ngũ hành gia quy tắc đều là phá lệ cường đại, mà không gian quy tắc càng là trong đó nổi bật người. Không còn có thời gian quy tắc, Mạnh Phi Thành nói bổ sung. Lần này, Liễu Tam biến mày nhíu lại được càng sâu. Thời gian quy tắc ở tiên vương phía trước có thể nói là cùng giai vô địch. Thậm chí có thể làm cho một vị vương giả thoát thai hoán cốt. Chiến lực một mạch bão hoàng giả. Lăng Hàn đứng chắp tay có vẻ vân đạm phong khinh. Cái này chính là của các ngươi thực lực sao? Ha ha, chẳng qua như đây. Cái khí thật là lớn. Mạnh Phi Thành đám người đều tức giận. Xuất thủ lần nữa. Oanh! Tức thì các loại quy tắc hóa thành thần liên, bày khắp không gian, mà đại đạo ánh sáng loạn thành, đem bốn phía tinh thể toàn bộ chấn đắc nát bấy. Lăng Hàn cười ha ha, chỉ là đem thời gian và không gian quy tắc không ngừng mà vận chuyển, du tẩu như thường, căn bản không nghĩ tới chọi cứng. Chọi cứng đương nhiên là không có tiền đồ. Hắn không thể ngang hàng ngũ bí đế giả, Huống chi hiện tại nhưng là tương đương với có ba gã ngũ bí đế giả. Mạnh Phi Thành đám người đều là triển khai tiên thuật. Muốn đem Lăng Hàn trấn áp thậm chí chu diệt. Lại căn bản sờ không được Lăng Hàn một tia góc áo. Bọn họ cũng không có tế xuất chuẩn tiên khí bởi vì. Này hội thêm vào tiêu hao quy tắc chi lực. Trừ phi bọn họ có tất thắng dự định. Nếu không thì cái này sẽ chỉ tăng quy tắc chi lực tiêu hao. Ngoài ra, tiên vương pháp chỉ ở chỗ này cũng không có ít gì. Bởi vì nơi này áp chế cảnh giới. Tiên vương pháp chỉ tế xuất tới sẽ bị thiên địa trực tiếp ma diệt rơi. Lăng Hàn tự nhiên thành khẩn bình tĩnh. Quét bị lỗi giờ mới đăng dơ quy quy cơ. Hai chương 2242. Khởi nguyên ma phương ở cái không gian này. Lăng Hàn sở hữu tuyệt đối tự tin. Hắn có thể dây dưa đến chết bất cứ người nào. Trừ phi. Đối phương cũng sở hữu thiên tôn chí bảo. Có thể không mấy chừng mực mà rút ra quy tắc chi lực. 12 người thân pháp đều là thật nhanh. Xoát. Nhãn lực thiếu một chút người căn bản không pháp bắt được bọn họ chân thân. Chỉ cảm thấy đầy ngày đều là người. Đó là bởi vì Lăng Hàn các tốc độ của con người quá nhanh để lại vô cùng tàn ảnh. Tới a, Lăng Hàn cười to thân hình thay đổi liên tục. Mạnh Phi Thành đám người đã là bị Lăng Hàn làm tức giận. Muốn phải đưa hắn cầm hạ không thể. Đều là hăng hái sông thẳng. Một bên bạo lực xuất thủ. Muốn ngăn chặn hắn thân pháp. Bọn họ không lo lắng chút nào chính mình quy tắc chi lực hồi hao tổn xong. Bởi vì hắn nhóm nhưng là tương đương với ba gã ngũ bí đế giả. Đơn kéo một ra đến. Trong cơ thể khóa lại quy tắc cũng không biết là Lăng Hàn hơn thiếu lần. Huống chi còn là ba người. Muốn nói hao tổn khoảng không, đó cũng là Lăng Hàn trước đem quy tắc chi lực dùng hết. Lăng Hàn rất xấu. Vừa chạy, còn vừa xuất ra thú nhục tới ăn. Một bộ ta đã quy tắc chi lực muốn hao hết. Nhất định ăn thú nhục đến bổ sung tiêu hao dáng dấp. Mạnh Phi Thành bọn họ tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, chính là nhất bí mà thôi, tự nhiên không thể kéo dài. Thêm ít sức mạnh. Liễu Tam biến lộ ra dữ tợn. Tuy là thú nhục có thể bổ sung quy tắc chi lực, nhưng chỉ là như muối bỏ biển, hắn kiên trì không bao lâu. Lăng Hàn cười thầm. Hắn ăn căn bản không phải nơi này sinh linh nhục thân, mà là tiên vực thú nhục. Cũng đều đã nướng thành làm. Người nào lại có thể phân biệt ra tới đâu. Hắn không ngừng mà chạy, lại không ngừng mà ăn. Không biết tiêu hao nhiều thiếu thú nhục. Mạnh Phi Thành đám người đều là muốn đem Lăng Hàn án dừng lại. Nhưng sau hỏi một cái. Ngươi nhà đến cùng săn giết nhiều thiếu nơi này sinh linh. Tại sao có thể vẫn ăn không ngừng. Giống như hắn như thế ăn chính là một tòa nhục thân sơn đều muốn ăn sạch sẽ. Lại đuổi khoảng khắc bọn họ ai cũng hơi biến sắc mặt. Bởi vì hắn nhóm phát hiện mình quy tắc chi lực đã tiêu hao quá mức lợi hại, tốc độ cư nhiên ở chảy xuống. Bọn họ càng thêm hoảng sợ. Lăng Hàn đến cùng ăn nhiều thiếu thú nhục. Lại có thể đem hắn nhóm cũng hao tổn đến một bước này. Hết cách rồi. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là cũng lấy ra thú nhục tiến hành bổ sung. Thật muốn đem quy tắc chi lực hao tổn khoảng không. Bọn họ những thứ này ngũ bí đế giả. Hoàng giả đều là đống cặn bã. Liền chạm trần đều là không bằng. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt không khỏi cười nhạt. Sắp đến hắn hóa thủ thành công thời điểm. Hắn tiếp tục chạy. Đều đã chạy thật nhiều ngày. Hắn cũng không biết ở cái này không gian xuyên toa rất xa. Nhưng cảnh sắc lại cơ hồ không có biến hóa quá. Khắp nơi đều là khổng lồ tinh thể. Toàn bộ không gian tắc là bao la thêm cô quạnh. Ồ! Hắn chợt ngẩn ra, chỉ thấy phía trước lại có 10 thải hà quang đang phun trào cực kỳ tuyệt đẹp. Hắn đi lên trước nữa nhảy mấy bước. Ước vạn lý không gian tức thì bị hắn vứt ở thân về sau. Nơi này có huyền diệu không gian quy tắc. Nếu không thì trung lập khu vực tuyệt đối không có lớn như vậy. Lần này, hắn thấy rõ ràng. Cái kia phun trào ra mười thải hà quang lại là một cái tứ phương thể. Nhưng cái này tứ phương thể cũng là từ 27 nhỏ hơn tứ phương thể hợp thành. Từng cái tiểu tứ phương thể đều là nhan sắc khác nhau. Lại cẩn thận xem. Từng cái tiểu tứ phương thể lại là từ 27 nhỏ hơn tứ phương thể hợp thành. Như vậy từng bước phân hóa xuống phía dưới. Vô cùng vô tận. Thỉnh thoảng, tứ phương thể hướng về phía hắn một mặt sẽ hiện ra một con mắt đến. Thâm thúy cực kỳ. Lăng Hàn chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Tâm thần của hắn đã bị hấp xả tới. Cư nhiên đã quên thân sau còn có 11 cái cường giả đang ở truy kích hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là đế tinh. Làm đáng sợ tinh thần phong đánh tới lúc, hắn vẫn phản ứng lại. Vội vã vận chuyển bất diệt thiên kinh. Cả người kim quang lưu chuyển. Hiện ra một cái lại một cái xưa cũ phù hiệu. Thình thịch hắn tức thì bị đánh bay ra ngoài. Nhưng không chút nào tổn thương. Đây là Mạnh Phi Thành đám người cũng nhìn thấy cái kia tứ phương thể. Cũng cùng Lăng Hàn giống nhau. Lộ ra ngẩn ngơ. Lăng Hàn đã hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Không khỏi thầm kêu lời hại. Đây là cái gì ngoạn ý? Cư nhiên làm cho tâm thần của hắn đều là rơi vào trong đó. Thiên địa hạch tâm. Chỉ nghe Mạnh Phi Thành bật thốt lên mà ra. Chỉ là hắn câu nói này ra miệng nói đến. Lập tức lộ ra hối hận. Hắn thực sự là quá kích động. Nếu không thì lấy hắn lòng dạ là tuyệt đối không thể có thể lộ ra ngoài như vậy bí mật động trời. Liễu Tam biến thì là cười nhạt. Mạnh Phi Thành, cũng không phải là chỉ có ngươi mới biết được thiên địa hạch tâm bí mật. Hơn nữa, nhà của ta lão tổ còn suy đoán xuất hiện. Cái này thiên địa hạch tâm tên là Khởi Nguyên Ma Phương. Bất quá, mảnh thiên địa này chung quy chỉ là hai giới va chạm mà thành. Không thể toán là chân chánh đại thế giới. Cho nên thiên địa chi lực cũng chẳng qua là chuẩn thiên tôn cấp bậc. Chẳng qua là chuẩn thiên tôn cấp bậc. Hắn nói xong rất là khinh thị. Kỳ thực cũng không phải hắn nhãn giới cao như vậy. Mà là sau lưng hắn vì kia tiên vương đang lúc nói hay dùng lên như vậy giọng điệu. Làm cho hắn cũng trong lúc vô tình bắt trước. Nếu không chính là ngũ bí như thế nào dám không tiết tháo chuẩn thiên tôn lực. Cái này nghe rất đáng sợ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Chính là thiên tôn cũng chỉ có thể giỏi hơn quy tắc bên trên. Nhưng ở thiên địa chi lực trước mặt lại như cũ nhỏ bé. Nhưng nơi này thiên địa chi lực chẳng qua là chuẩn thiên tôn cấp bậc. Khoảng cách tiên vực. Dị vực như vậy chân chính đại giới cũng là kém xa. Có thể Lăng Hàn nghe được chi về sau lại vẫn là lộ ra khiếp sợ. Chuẩn thiên tôn cấp bậc bảo vật. Nhất định phải cầm hạ cái này Khởi Nguyên Ma Phương. Tiểu Tháp đột nhiên mở miệng. Mảnh thiên địa này đối với tiên phủ kỳ trên hết thảy đều có sức áp chế. Dù cho nó là thiên tôn bảo khí đều là không muốn đối nghịch. Bởi vì dù cho thế giới này cũng không hoàn toàn, nhưng lực lượng cuồn cuộn vô cùng, siêu vượt tất cả cá thể. Tiểu Tháp liền ý chí cũng không có lưu truyền. Chính là không muốn bị mảnh thiên địa này nhằm vào. Nhưng lúc này nó cũng là đột nhiên mở miệng. Có thể thấy được cái này Khởi Nguyên Ma Phương đến tột cùng trọng yếu bực nào. Lăng Hàn gật đầu. Hắn vốn chính là hướng về phía cái này bảo vật bên trong tới. Tự nhiên không hề từ bỏ đạo lý. Nhưng trong lòng thì hỏi. Có ít lời gì? Ngươi nếu là có thể luyện hóa món bảo vật này, tu vi của ngươi đem một mạch bão tiên vương cửu trọng thiên. Nhưng ngươi con đường đi tới cũng sắp vẹn vẹn tại đây, Tiểu Tháp nói. Thế nhưng Khởi Nguyên Ma Phương chính là mảnh thiên địa này hạch tâm, có thể hoàn toàn khống chế mảnh thiên địa này. Ngươi như đạt được, chính là mảnh này thiên địa chi chủ. Tham qua ăn học tập mảnh thiên địa này vận chuyển, ngươi có cơ hội chạm tới quy tắc trên tầng thứ, cũng chính là thiên tôn tầng thứ. Dĩ nhiên, mảnh thiên địa này cũng không hoàn toàn, thập phần rơi về sau. Ngươi nhòm ngó mặt chắc chắn sẽ không cao, nhưng vẫn như cũ sẽ có trợ giúp cực lớn. Lăng Hàn gật đầu. Thảo nào mỗi bên đại thế lực đều là phái gia ưu tú hậu nhân, để tử tiến nhập nơi đây, nhưng đều là hướng về phía khởi nguyên ma phương tới. Cho nên, hắn càng là nhất định phải được. Hưu. Mạnh Phi thành thứ nhất vọt ra, hướng về khởi nguyên ma phương bắt tới. Chỉ là khởi nguyên ma phương lớn như tinh thần, hắn như thế tiến lên, thì dường như một con kiến muốn đi lay động một tòa đại sơn, có vẻ không biết tự lượng sức mình cực kỳ. Hừ, đây là ta đấy. Liễu Tam Biến cũng theo xuất thủ. Hắn nghe nhà mình trưởng bối nói qua, khởi nguyên ma phương nhưng là liên lụy tới thiên tôn đại bí mật, nhất định không thể sa sút. Nếu có thể đạt được bảo này, Liễu gia đem muôn đời đại hưng, siêu việt tất cả tiên vương, trở thành thiên hạ chân chính đỉnh phong đại đế, là của chúng ta. Thường gia cửu hổ cũng không ngoại lệ, 9 người liên thủ giống như một thể. Cái này đương lúc bọn họ đã bất chấp Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng là cười nhạt, cái này 12 người quy tắc chi lực sắp đã tiêu hao hết, bị hắn từng cách đánh đi. Chương 2243. Nhất trí đối ngoại Mạnh Phi thành, Liễu Tam Biến, Thường gia cửu hổ triển khai đại chiến. Thường gia cửu hổ mỗi người đều là ngũ bí hoàng giả. Tuy là hoàng giả cùng đế giả quả thật có chênh lệch rất lớn, nhưng thứ nhất bọn họ có về số lượng ưu thế. Thứ hai bọn họ một mẹ sinh ra, nhất thai nuôi, tâm ý tương thông, liên thủ chi hạ giống như một người. Nếu so với còn lại 9 tên ngũ bí hoàng giả liên thủ cường hoành hơn nhiều lắm. Bọn họ 9 người có thể tính làm một người. 3. Người chiến là khó hóa giải, đều là muốn áp hạ 2 người khác độc chiếm khởi nguyên ma phương. E rằng bọn họ cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng khởi nguyên ma phương tác dụng. Nhưng chỉ cần biết vụn vặt sẽ chạy theo như vịt. Lăng Hàn ở vừa nhìn cũng không vội mở ra động thủ. 3. Đại cường giả một bên đại chiến, vừa ăn thú nhục bổ sung tiêu hao quy tắc chi lực, nhưng cái này căn bản là số vào chẳng bằng số ra. Chiến lực đã xuất hiện trượt, bọn họ đều là lo lắng, cũng là không có gì biện pháp. Đánh tới trình độ như vậy đã là không có đường lui. Ha ha, đây chính là hạ đẳng vị diện lâu la tính tình sao? Trong tiếng cười lạnh, một đầu cổ quái sinh linh xuất hiện. Hắn hình như con gián, nhưng muốn đại trên vô số lần, có thể sánh bằng một con trâu. Toàn thân hắc sắc, một đôi con mắt cự đại, chiếm cứ đầu chí ít một nửa không gian. Nhìn kỹ, hắn trong ánh mắt mọc đầy mắt kép, như đầy ngày phồn tinh có quy tắc ánh sáng. Hắn cảnh giới không hiện, có thể tản mát ra khí tức cũng là không gì sánh được cường đại, làm cho Mạnh Phi thành mọi người không tự chủ được thu tay lại. Dị vực thiên kiêu, Lăng Hàn hơi kinh ngạc. Vị diện, đây là một cách mới mẻ từ, hắn chưa từng có nghe tiên vực người nào ai nói quá. Nhưng đầu này sinh linh là dùng thần thức truyền ý, không tồn tại nghe lầm khả năng. Hơn nữa, tiên vực vẫn là hạ đẳng vị diện. Cái kia dị vực là cao đẳng vị diện rồi hả? Dị vực trùng tử, ngươi là muốn chết phải không? Mạnh Phi thành nhìn chằm chằm cái này con rán hình dị vực sinh linh quát lên. Thường gia cửu hổ, Liễu Tam Biến mặc dù không có nói, nhưng là đem mũi giáo chĩa đối ngoại. Bọn họ từ nhỏ bị giáo dục chính là cùng dị vực thế bất lưỡng lập. Hai bên không có hòa bình cùng tồn tại, hoặc là khả năng thỏa hiệp, hoặc là tiên vực hủy diệt, hoặc là dị vực bị đuổi ra ngoài. phong bế hai giới liên thông điểm. Con rắn nhích miệng cười, hắn rõ ràng là trùng hình cũng là không gì sánh được nhân tính hóa, nói. Ta là Khố Cáp Đức, vĩ đại ám ảnh nhất tộc hậu duệ. Cái này khởi nguyên ma phương ở chúng ta vị diện tuy là không tính là như thế nào chân quý. Nhưng làm sao coi như là một món bảo vật. Khố Cáp Đức muốn. Ngươi nói muốn sẽ là của ngươi sao? Liễu Tam biến xếu cợt nói. Hạ đẳng vị diện đống cắn bã, lẽ nào các ngươi đã quên, hai lần luận võ các ngươi đều là thảm bại sao? Khố Cáp Đức cười to. Các ngươi những thứ này đống cắn bã đang ở cấp thấp nhất hạ đẳng vị diện. Căn bản không biết thứ nguyên trong vũ trụ có nhiều thiếu chủng tộc cường đại. Hắn dừng một cái, lại nói. Theo chúng ta ám ảnh nhất tộc so với các ngươi đơn giản là bột phấn trong bột phấn. Lăng Hàn ở một bên nghe, không khỏi trong lòng thất kinh. Tuy là Khố Cáp Đức chỉ là nhánh nói phiến ngữ, lại làm cho hắn dường như nhìn trộm rất nhiều bí mật. Chỉ là hắn đối với rất nhiều từ ngữ đều là không hiểu nhiều lắm. Vị diện là khái niệm gì? Thứ nguyên vũ trụ lại là có ý gì? Tiểu Tháp, ngươi biết không? Hắn âm thầm hỏi. Đây là cách bị điên rồi. Tiểu Tháp thì là nhàn nhạt nói. Lăng Hàn cũng không cho rằng Khố Cáp Đức là bệnh tâm thần. Tương phản. Người này thực sự là cường hãn. Bộc lộ ra ngoài khí tức làm cho hắn đều có một loại phát lạnh cảm giác. Giết cái này gì vực trùng. Thường ra cửa hổ đồng nói. Được. Liễu Tam biến cùng Mạnh Phi thành nhất tề gật đầu. Muốn giết Khố Cáp Đức. Khố Cáp Đức cười nhạt. Ta là Bát Liên Đỉnh Phong. Tương đương với các ngươi tiên phủ kỳ. Thế nhưng. Ta nhưng là tới từ thổ hãn vị diện. So với các ngươi cái này cấp thấp nhất vị diện không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Cùng giai chiến lực tự nhiên cũng là nghiền ép. Hắn gào to một tiếng. Nhấc lên một chân hướng về phía Liễu Tam biến đám người đánh. Tức thì. Một con to lớn hắc sắc trùng chân từ trên trời giáng xuống. Gai ngược căn căn. Như lợi khí. Bề ngoài kết từng cái màu đen phù hiệu. Khủng bố không hiểu. Liễu Tam biến đám người đều là cười nhạt. Mỗi bên tự xuất thủ hướng về Khố Cáp Đức oanh khứ. Ầm ầm ầm. Tứ phương đại chiến. Khố Cáp Đức tuy là thổi rất châu bò. Nhưng thực tế trên chiến lực của hắn kỳ thực chẳng qua là cho Liễu Tam biến hoặc là Mạnh Phi thành tương đương. Theo lý mà nói. Lấy một địch ba là tất bại. Nhưng hắn lại sở hữu một cái Lăng Hàn năng lực. Đó chính là đặc biệt có thể chịu đòn. Hắn giáp sát phảng phất chính là nhất kiện vô thượng tiên khí. Đảm nhiệm Liễu Tam biến đám người như thế nào oanh kích. Nhưng chỉ có bất phôi. Ngược lại làm cho hắn bắt lại cơ hội. Liên tục phản kích. Đem Liễu Tam biến bọn họ làm cho là gà bay chó sủa. Lăng Hàn nhìn. Trong lòng bừng tỉnh. Thảo nào tiên vực cùng dị vực hai lần trước luận bàn đều là lấy thảm bại mà xong việc. Như dị vực vũ giả mỗi người đều có kinh người như vậy lực phòng ngự. Như vậy ở một trọi một tình huống dưới. Tự nhiên là chiếm ưu thế tuyệt đối. Hắn không khỏi thầm nghĩ, mình có thể hay không oanh phá Khố Cáp Đức phòng ngự đâu. Bổn nguyên va chạm mạnh cũng có thể. Nhưng hắn hiện tại đã đem chín đạo thiên địa bản nguyên đều là dứt bỏ. Tự nhiên không thể lại sử dụng như vậy bí thuật. Nộ quyền uy lực đủ. Lăng Hàn không khỏi hoài nghi bắt đầu tiên ma kiếm đến. Chỉ là cái này đem chuẩn tiên khí vẫn là dừng lại ở tứ tinh tầng thứ. Đối với Khố Cáp Đức phòng ngự chắc là hữu tâm vô lực. Hết cách rồi. Hắn vì trùng kích đan đạo đỉnh phong. Những năm này tích xúc đều là tốn ở mua tài liệu luyện đan lên. Căn bản không có cơ hội để thăng tiên ma năm gơ không vinh. Lơ. Sáu ca kiếm. Hắn đang tiến hành so sánh, đã thấy Khố Cáp Đức đã chiếm cứ thượng phong. ngược lại không phải là Khố Cáp Đức thực lực rõ ràng chiếm ưu, mà là Liễu Tam Biến bọn họ đầu tiên là truy kích Lăng Hàn, lại lẫn nhau đại chiến, hao phí quá nhiều quy tắc chi lực, sớm đã là nổ mạnh hết đà. Cái nào gánh nổi Sinh Long hoạt hổ một dạng Khố Cáp Đức? Yếu, thực sự là quá yếu. Khố Cáp Đức cười nhạt, trong giọng nói tràn đầy không tiết tháo. Sáu chân tung bay, quét ngang, phảng phất lục đạo tiên binh đang múa may. Lực sát thương vô cùng đáng sợ. Cấp thấp nhất vị diện cũng chỉ có thể bồi dưỡng được như vậy đống cặn bã tới. Liễu Tam Biến đám người đều là tức giận đến con mắt phun lửa. Có thể chẳng lẽ còn có thể cùng đối phương giải thích bọn họ sớm đã đại chiến đến lực kiệt. Hiện tại căn bản không phải thực lực chân chính của bọn họ. Đi chết đi. Khố Cáp Đức xuất thủ vô tình, muốn chu diệt cái này tiên vực 11 người. Tổ huấn. Mạnh Phi Thành đột nhiên đại nói rằng. Liễu Tam Biến cùng Thường Gia Cửu Hổ ngẩn ra đều là khuôn mặt sắc nghiêm túc. Gặp gì vực tử chiến đến cùng tuyệt không lùi bước. Mạnh Phi Thành gật đầu. Khởi nguyên ma phương quan hệ quá lớn, tuyệt không thể rơi vào gì vực thủ. Cho nên chúng ta thà rằng tử chiến đến nhất về sau cũng muốn kéo dài thời gian người của chúng ta đến. Đúng. Liễu Tam Biến, Thường Gia Cửu Hổ đều là gật đầu bỏ đi trốn chạy dự định. 11 người đều là hăng hái thừa dũng cảm. Muốn đem Khố Cáp Đức chấn áp. Chỉ là bọn họ thực lực bây giờ thực sự là không được tốt lắm. Căn bản không uy hiếp được Khố Cáp Đức. Ngược lại bị đánh tiên huyết vẩy ra. Lăng Hàn nguyên bổn định lấy cách tiện nghi. Nhưng chứng kiến Mạnh Phi Thành đám người ở thời khắc tối hậu biểu hiện, cũng là trong lòng hơi động. Tuy là những người này phương thức xử sự làm cho hắn khó chịu, nhưng chí ít ở đại nghĩa trên bọn họ vẫn là có thể cầm giữ ở. Nhà mình sự tình có thể xem ra môn chậm rãi tính lại, nhưng bây giờ là chống đỡ ngoại địch thời điểm. Hưu. Lăng Hàn thân hình chớp động, đã là xuất hiện ở Mạnh Phi Thành trước người, đấm ra một quyền nghênh hướng Khố Cáp Đức. Chương 2244. Xính uy thình thịch. Nặng nề mà một kích bên trong. Lăng Hàn tức thì bị đánh bay. Còn đụng phải sau lưng Mạnh Phi Thành. Hai người bị cùng nhau đánh bay ra ngoài. Khố Cáp Đức cũng là lộ ra vẻ giận dữ. Hắn một kích này vốn là có thể mang Mạnh Phi Thành đóng chặt. Không nghĩ tới lại bị Lăng Hàn cắm một cước. Tuy là Lăng Hàn cùng Mạnh Phi Thành đều bị đánh bay, nhưng chỉ là bị nhẹ vết thương. Không, Mạnh Phi Thành còn ới mấy búng máu, cái kia mới xuất hiện tên căn bản đánh giấm cũng không có. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một đạo kinh ngạc. Cái này mới xuất hiện tên vừa mới rảo bước tiến lên Bát Liên mà thôi. Thực lực hẳn là kỳ yếu. Làm sao gánh nổi hắn một kích. Hơn nữa, hắn cùng với Lăng Hàn đối đe oanh một cái có thể rất tinh tường cảm ứng được Lăng Hàn chiến lực. Không sai biệt lắm là Bát Liên đệ ngũ tầng. Đây là một cái yêu tinh. Hắn ở trong lòng nói, trong ánh mắt tức thì sát khí nồng nhiệt. Không nghĩ tới siêu hạ đẳng vị diện trung cũng có như ngươi vậy thiên tài. Không thể để ngươi sống nữa. Siêu hạ đẳng. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu. Một hồi hạ đẳng. Một hồi siêu hạ đẳng. Người này thật đúng là khinh thường tiên vực. Con dẹp tới chiến. Hắn ngoéo. Một cái chỉ thần tình khinh miệt không gì sánh được. Liễu Tam Biến đám người đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới Lăng Hàn thế mà lại ở liền cái thời điểm động thân mà ra. Mà Mạnh Phi Thành càng là không nghĩ tới Lăng Hàn sẽ ra tay cứu hắn. Ta chỉ là không muốn các ngươi chết ở gì vượt con dệt trong tay. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Muốn chết chắc cũng là ta giết các ngươi. Ha ha, kia đây kia này. Liễu Tam Biến đám người đều là cười nói. Bọn họ cùng Lăng Hàn tuyệt đối không thể xưng không nộp lên tình. Nhưng ở đối với gì vực thái độ lên, bọn họ cũng là hoàn toàn được nhất trí. Đối đãi giải quyết Khố Cáp Đức chi về sau, Bọn họ còn nghĩ đại chiến. Vì tranh đoạt khởi nguyên ma phương đánh là không chết không ngớt. Khố Cáp Đức tự nhiên là giận dữ. Cái kia vô số đôi mắt kép đồng thời chớp động. Tản ra không gì sánh được khí tức tà ác. Còn có hàng vạn hàng nghìn phù văn nhất tề huyễn diệt. Tràn đầy sức uy hiếp. Siêu Hạ Đẳng vị diện đống cặn bã. Hắn đã giết xuất hiện. Chớ nhìn hắn hình thể khuôn mặt lớn. Vừa vặn hình cũng là linh động không gì sánh được. Lói lên đã đi tới Lăng Hàn trước người. Sáu chân tề vũ. Dường như lục đạo thiên qua rơi xuống. Lăng Hàn triển khai hư linh không gian. Lại thêm trên thời gian quy tắc cùng Khố Cáp Đức đối kháng. U, V, K, W, W, M. Khố Cáp Đức lộ vẻ kinh ngạc. Vì diện bất đồng. Quy tắc cũng sẽ tồn tại chênh lịch. Nhưng có chút quy tắc cũng là thông dụng. Tỉ như thời gian quy tắc, tỉ như không gian quy tắc. Hơn nữa những thứ này quy tắc đều thuộc về phá lệ cường đại. Bởi vì đây, Lăng Hàn vận chuyển ra không gian thêm thời gian song trọng quy tắc về sau. Khố Cáp Đức cũng có chút khiếp sợ. Bởi vì, này dạng thiên tài ở dị vực cũng là không nhiều lắm. Càng thêm tha cho ngươi không được. Hắn hé miệng. Hai khỏa trùng răng to lớn đến kinh người. Phía trên kia cư nhiên cũng có một cái phù hiệu. Đang ở phát quang. Làm cho hắn cái này hai khỏa hàm răng dường như biến thành tiên khí tựa như. Hắn chợt hướng về Lăng Hàn cắn trùng răng vô cùng phóng lớn. Hướng về Lăng Hàn nặng nề mà xúc quá khứ. Thật mạnh. Lăng Hàn lập tức phát hiện. Một kích này cũng không trơ trụi là viêm hắn. Nhưng lại đem bốn phía tất cả không gian đều là lồng chụp vào trong. Vô luận hắn lấy hư linh không gian ra hiện ở cái gì địa phương. Đều sẽ lọt vào đón đầu thống kích. Hắn cũng là không sợ. Chỉ là vận chuyển bất diệt thiên kinh. Thân như kim cương bất hoại. Thình thịch. Ngạnh sinh sinh gánh hạ một kích này. Giết. Liễu Tam biến mấy người cũng không có dối rãnh xem. Dồn dập xuất thủ hướng về Khố Cáp Đức công tới. Ầm ầm ầm. Đại chiến lại xuất hiện. Lăng Hàn bất diệt thiên kinh tuy là mạnh mẽ. Nhưng không thể vẫn vận chuyển. Bởi vì trận chiến này đấu chủ lực vẫn là Liễu Tam biến. Mạnh phi thành bọn họ. Lăng Hàn chủ yếu là chứng kiến bọn họ cái nào gặp nguy hiểm. Liền xông lên ngăn cản trên một cái. Đương nhiên. Chiến lực của hắn cũng không thể khinh thường. Nộ quyền triển khai bên trong. Có thể dành cho Khố Cáp Đức uy hiếp cực lớn. Dù sao hắn con mắt. Còn có giáp xác giữa khe hở không có bảo hộ. Khố Cáp Đức giận không kềm được. Thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn. Đảm nhiệm Liễu Tam biến các cái nào đều không phải của hắn đối thủ. Có thể bởi vì có Lăng Hàn tồn tại. Cũng là làm cho những người khác chiến lực chiếm được giải phóng. Còn tốt. Bởi vì Liễu Tam biến đám người quy tắc chi lực đã tiêu hao 7-8 phần. Khố Cáp Đức hay là tại tràng diện trên chiếm cứ thượng phong. Tuy là phải nhiều tốn hao một ít công phu. Nhưng các ngươi hay là muốn chết. Hắn phát sinh cười tàn nhẫn âm thanh. Những người này đều là tiên vực thập phần gia sắc thế hệ trẻ. Hắn một lần giết chết mười mấy. Có thể nói là lập được không nhỏ chiến công. Nhất là nơi đây còn có khởi nguyên ma phương. Chớ nhìn hắn nói xong không tiết tháo kỳ thực không biết có quý giá giường nào. Chuẩn thiên tôn cấp bậc còn chưa đủ châu bò. Liễu Tam biến đám người tình huống là càng ngày càng hỏng bét. Bọn họ tuy là hăng hái thừa dũng cảm. Nhưng ý chí lại không thể coi như ăn cơm. Quy tắc đã tiêu hao hết đó chính là hết. Thình thịch. Thường ra cửu hổ trong thứ bảy hổ bị Khố Cáp Đức một kích đâm xuyên qua bắp đùi. Làm cho hắn phát ra kêu thảm thiết. Cả người còn bị đóng vào trùng chân lên. Theo Khố Cáp Đức động tác mà trên dưới. Tả hữu đong đưa. Xoát. Khố Cáp Đức đem trùng chân vung. Thứ bảy hổ đã bị chấn động bay ra ngoài. Nửa người dưới trực tiếp nổ tung. khí tức lập tức suy nhược mấy trăm lần. Lăng Hàn năng lực cũng có giới hạn. Bất diệt thiên kinh không thể không bị ngăn chặn mà vận chuyển. Giống như thường gia thứ bảy hổ một lần này trọng tập kích hắn liền không thể ra sức. Lão thất, thường gia thừa lại hạ bát hổ đều là kinh hô. Lão thất cái này một cái tuyệt đối là tao thụ trọng thương. Dù cho có thể tránh thoát này kiếp, thực lực cũng muốn đại giảm. Bọn họ chín người nhất thể xuất hiện một khối đoàn bản nói, vậy bọn họ chỉnh thể chiến lực đều sẽ bị suy yếu. Ha ha ha, Khố Cáp Đức cười to. Thường gia thứ bảy hổ lọt vào trọng thương, tương đương với nghiêm trọng suy yếu mặt khác bát hổ thực lực, làm cho hắn tìm được rồi một lỗ hổng. Sáu chân tung bay, sát ý sôi trào, Lăng Hàn căn bản không giúp được. Cửu hổ thực lực lập tức theo ngũ bí đế giả tầng thứ ngã xuống, từng cái đều biến thành có thể đơn giản chọt rách giấy lâu tử, làm cho hắn cũng chỉ có thể tuyển trạch buông tha. Cứu không được sẽ chỉ làm hắn cũng trộn vào. Bành bành bành, thường gia còn dư lại bát hổ không ngừng mà bị đánh bay, đánh bay, tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Có còn tốt, chỉ là cụp tay gãy chân, có cũng là trực tiếp bị bảo thể hình thần câu diệt. Đây là bí cảnh đoạt bảo, càng là cùng gì vực chiến tranh đổ máu hy sinh không thể tránh được. Thường gia cửu hổ đều là khóc lóc thảm thiết. Làm sao cũng không nghĩ tới lúc này đây hành trình cư nhiên làm cho huyên để bọn họ chín người sinh ly tử biệt. Khố Cáp Đức thế tiến công càng ngày càng mạnh. Không lâu lắm, Liễu Tam Biến cũng bị trọng thương. Tiểu nửa người bị sinh tước mất. Chẳng những nội tạng câu hiện, chính là đầu óc cũng lộ ra ngoài. Thức hải suýt nữa bị đâm bạo nổ. Đống cặn bã chính là đống cặn bã. Khố Cáp Đức đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Mạnh Phi Thành. Đây là cuối cùng một cái kình địch. Phốc, hắn nhất trào quét ra, đánh vào Mạnh Phi Thành ngực, hoàn toàn tan rã đối phương lực lượng. Nhưng sau đúng là theo trong miệng thốt ra một căn thật dài cái ốm, chưa đi đến Mạnh Phi Thành ấp chung. Kết mà một cái, hắn hấp thụ lấy, chỉ thấy Mạnh Phi Thành đầu lập tức khô quắt lên. Thiên tài tuổi não quả nhiên mỹ vị. Khố Cáp Đức chép miệng có vẻ chưa thỏa mãn. Thực sự là quá tàn nhẫn. Các ngươi đều là Khố Cáp Đức đấy. Đầu này trùng tử nói, lại hướng về Liễu Tam Biến công tới, hắn còn không có đủ ăn được đối phương tủy não. Lăng Hàn cũng phẫn nộ rồi. Tuy là hắn ăn xong thú nhục, nhưng giống như Khố Cáp Đức như vậy cũng là đạp phá hắn giới hạn. Hắn nổi giận xuất thủ, liên tục oanh kích. Chương 2245. Tích thủy thạch xuyên Khố Cáp Đức chỉ là hơi xoay thân thể, lấy cứng rắn vô cùng giáp xác để chống đo Lăng Hàn công kích. Hắn thì là theo dõi Liễu Tam Biến, muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Liễu Tam Biến khiến cho ra tất cả thủ đoạn, lại cuối cùng bất lực, bị Khố Cáp Đức đinh trụ thân thể, sinh hút sạch tủy não. Mỹ vị, quá mỹ vị. Khố Cáp Đức cười to. Nhiều hút vài cái như vậy thiên tài, Khố Cáp Đức rất nhanh thì có thể đạt được bát liên để lục tầng. Hắn tiếp tục xuất thủ, lần này theo dõi thường gia cửu hổ. Thường gia cửu hổ phía trước đã đem chết trận huyên để thu vào qua không gian thần khí chung. Hiện tại chỉ còn hạ 5 người còn đứng. Nhưng đối mặt Khố Cáp Đức căn bản không pháp chống lại, rất nhanh thì bị toàn bộ giết chết. Không gian thần khí cũng bị đánh bể, vấy ra vô số tinh thạch. Còn có thừa lại hạ tứ hổ thi thể. Khố Cáp Đức đem cửu hổ tủy não cũng toàn bộ hút sạch sẽ, bình luận. Quả nhiên vẫn là ca người sống tủy não ăn ngon, người chết mùi vị phải kém một điểm. Hắn theo dõi Lăng Hàn. Tuy là ngươi là yếu nhất, nhưng ngươi tư chất tối cao, cho nên Khố Cáp Đức đưa ngươi lưu tại nhất sau. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu. đem tất cả tâm tình tiêu cực phóng tới thân về sau. Hắn nhìn chằm chằm Khố Cáp Đức, nói: "Ta nếu không giết ngươi, ta liền không họ Lăng." "Ha ha, ngươi giết thế nào?" Khố Cáp Đức chỉ Mạnh Phi Thành thi thể của bọn họ. "Ngươi đem hết toàn lực cứu bọn họ, có thể nhất sau bọn họ còn là trở thành thức ăn của ta, chất dinh dưỡng. Ngươi là ai cũng cứu không được, bao quát chính ngươi. Vận mệnh của ngươi chính là trở thành Khố Cáp Đức thức ăn." Hắn sáu chân vũ khoảng không, hướng về Lăng Hàn lướt đi. Lăng Hàn thì là triển khai hư linh không gian. Khố Cáp Đức tuy là đại triển thần uy, đánh giết tương đương với ba gã ngũ bí đế giả, nhưng lại há có thể không trả giá thật lớn. Quy tắc chi lực trên diện rộng tiêu hao. Bởi vì đây, hắn chỉ cần lại tiêu hao một ít đối phương lực lượng, liền có thể hóa thủ thành công. "Ha ha, ngươi cho rằng có thể hao hết Khố Cáp Đức lực lượng?" "Ngây thơ." Khố Cáp Đức cười to. "Chúng ta ám ảnh nhất tộc năng lực há là ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi quy tắc chi lực hao hết sạch 10 lần. Ta tinh lực dồi dào, chiến lực không giảm." "Là sao?" Lăng Hàn lạnh lùng nói. Tuy là Liễu Tam biến bọn người đã chết trận, hắn bên này chiến lực suy yếu rất nhiều lần, nhưng hắn cũng đồng dạng không cần phải nữa đi chú ý người khác. Đem tinh lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài. "Ha ha, liền tới nhìn người nào trước hao tổn khoảng không đi." Lăng Hàn không thèm nói lại, chính là cùng Khố Cáp Đức chiến đấu. Hắn lấy né tránh vì chủ. Đối với quy tắc tiêu hao tự nhiên thập phần nhỏ. Khố Cáp Đức chủ công, cũng là không thèm để ý chút nào tiêu xài quy tắc chi lực. Dường như thật như hắn từng nói, trong cơ thể khóa lại quy tắc vô cùng vô tận, vượt qua xa ngũ bí tầng thứ. Chiến quả nhiên, Khố Cáp Đức chiến lực không chút nào suy yếu dấu hiệu, vô cùng đáng sợ. Nhưng mà Khố Cáp Đức tâm cũng không có phía trước chấn định như thế. Bởi vì coi như Lăng Hàn là thủ nhất phương, hắn có thể đủ vận chuyển quy tắc chi lực cũng quá là nhiều. Đây thật là nhất bí sao? Hơn nữa, chiến lực của hắn cũng muốn đạt được một cái điểm cong. Quy tắc gần hao tổn khoảng không, lập tức phải đi xuống dốc. Hắn nhướng mày, phóng hạ Lăng Hàn không để ý tới, trực tiếp đánh về phía khởi nguyên ma phương. Lăng Hàn hừ lạnh, thân hình đuổi nhanh mà ra, đấm ra một quyền, kiếm khí tung hoành, hướng về Khố Cáp Đức giáp sát khe hở chém tới. "Ngươi bị lừa." Khố Cáp Đức căn bản không cần xoay người, trùng chi vung quá, hướng về Lăng Hàn đâm tới. Mau giống như là một đạo lưu quang. Hắn biết Lăng Hàn nhất định sẽ ngăn cản hắn cướp đoạt khởi nguyên ma phương. Bởi vì này giả ra muốn thu lấy bổn nguyên ma phương giả tượng, thực ra dụ dỗ Lăng Hàn xuất thủ ngăn cản, nhân cơ hội tập sát. Lăng Hàn cười nhạt, trong cơ thể trào lên một đạo chí cao khí tức, thân thể tức thì hóa thành kim sắc, từng đạo mạch vân lưu chuyển, phảng phất thiên nhân. Thình thịch, một kích này đánh vào Lăng Hàn thân lên, nhưng chỉ là đưa hắn đánh lui, nhưng vài kiếm khí cũng là chém vào giáp sát khe hở bên trong. Bích lục sắc tiên huyết bừng lên, Khố Cáp Đức lộ ra nổi giận. Hắn nguyên ý là tập sát Lăng Hàn, không nghĩ tới lại ngược lại bị Lăng Hàn thương tổn đến. Tự nhiên làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Chết chết chết. Hắn giống to hơn, trùng chi vũ động, đánh ra một cái lại một cái đáng sợ sát chiêu. Lăng Hàn gặp chiêu phá chiêu, chỉ là lấy né tránh vì chủ. Thực sự không tránh được còn có bất diệt thiên kinh. Chỉ có hắn một người. Hắn thực sự là linh động như thường. Lại chiến mấy giờ, Khố Cáp Đức rốt cuộc luống cuống. Hắn quy tắc chi lực đã nghiêm trọng không đủ, chiến lực bắt đầu cấp bách ngã. "Ngươi quy tắc chi lực không phải cuồn cuộn không dứt sao?" Lăng Hàn phản kích, đấm ra một quyền, thình thịch thân hình chỉ là run lên liền đem Khố Cáp Đức công kích hóa giải. Khố Cáp Đức thật muốn mắng chửi người, bởi vì chủng tộc bất đồng, trong cơ thể hắn khóa lại quy tắc tuyệt đối phải so với tiên vực cùng giai vũ giả nhiều hơn gấp mấy lần. Bởi vì đây, hắn rõ ràng cùng Liễu Tam biến đám người đại chiến một trận chiến, cũng là lòng tin mười đủ, có thể mang Lăng Hàn cùng nhau chém giết. Nhưng mà kết quả lại là hoàn toàn bất đồng, cái này nhất bí vũ giả có quy tắc chứ lượng lại còn tại hắn bên trên. Điều này làm cho hắn như thế nào tin tưởng đâu. Hắn cắn răng một cái, hướng về khởi nguyên ma phương lướt đi. Phía trước là cho Lăng Hàn bố trí hạ sát cục, nhưng lần này hắn cũng là thật muốn thu lấy khởi nguyên ma phương. Nhưng sau bỏ trốn mất dạng, luyện hóa khởi nguyên ma phương về sau, chiến lực của hắn tất nhiên sẽ đề thăng tới trình độ kinh khủng. Đừng nói Lăng Hàn loại này góc nhỏ sắc, chính là cửu trọng thiên tiên vương hắn cũng có nắm chặt chém dùng phần lớn. Món bảo vật này chính là có thể nhường nhảy làm vô thượng cường giả. Lăng Hàn triển khai đánh lén, nổ quyền huy động liên tục, bành bành bành, dường như mưa rơi đánh vào Khố Cáp Đức sắc ngoài lên. Uổng phí sức lực, Khố Cáp Đức cười nhạt. Hắn giáp sát đó là mực nào cắt cứng rắn. Mặc dù so sánh lại không trên ngũ tinh chuẩn tiên kim, nhưng cũng không phải nhất bí vũ giả có thể tay không oanh phá. Lăng Hàn không đáp, chỉ là điên cuồng ra quyền. Hắn thể lực đã bước vào thăng nguyên kỳ tầng thứ. Ra quyền tốc độ nhanh kinh người. Hơn nữa mỗi một quyền đều là đánh vào cùng một cách điểm lên. Khố Cáp Đức chỉ cảm thấy mặt mình đều muốn vứt sạch. Cư nhiên bị trong mắt hắn nhất hạ đẳng nhất đống cặn bã đánh chật vật mà chạy. May mắn, một màn này cũng không có người xem tới được. Chỉ cần đem Lăng Hàn đánh giết, hắn cũng không cần lo lắng hội bêu xấu. Hắn chỉ là cắm đầu thẳng hướng khởi nguyên ma phương. Chỉ cần đoạt được cái này bí bảo, là hắn có thể ở không lâu sau chi sau trở thành thập bát liên cường giả, cũng chính là cửu trọng thiên tiên vương. Ngươi muốn oanh liền oanh đi, phản chính ta giáp xác là không thể bị ngươi đánh thủng. Thẻ nhất thanh thúy hưởng truyền đến, Khố Cáp Đức chỉ cảm thấy thân thể nhất khuyên, đúng là thân hình bất ổn. Hắn nhìn một cái tức thì con mắt đều xanh biếc, bởi vì một cái chân của hắn đã bị sinh đập gãy, chỉ còn tiếp theo nhẹ nhẹ huyết nhục hợp với, treo ở thân thể hắn lên, nhoáng lên thoáng một cái. Cái này, hắn không khỏi kinh hãi, Lăng Hàn tự nhiên thật tay không đánh gãy hắn giáp xác, cái này là như thế nào quái vật a? Lăng Hàn lại là đấm ra một quyền đánh vào gãy chân chỗ, thản nhiên nói, lẽ nào ngươi chưa có nghe nói qua một câu nói, nước chảy đá mòn sao? Đầu viên ngói trích thủy lực lượng quả thực bé nhỏ không đáng kể, nhưng tích lũy tháng ngày, nhưng có thể đem cứng rắn nham thạch tích xuất đến trong động. Lăng Hàn không có thời gian dài như vậy, nhưng hắn vẫn có thể dùng tốc độ xuất thủ để đền bù. Hơn nữa, hắn công kích có thể sánh bằng đầu viên ngói trích thủy muốn cường đại nhiều lắm. Tay hắn trên có tiên huyết tích lạc, cái kia là chính bản thân hắn huyết. Nhưng thần cốt không bị thương, tinh khí thần thiêu đốt đến rồi cực hạn, trong ánh mắt sôi trào vô cùng sát ý. Chương 2246. Oanh sát Khố Cáp Đức. A, Khố Cáp Đức phát ra tiếng kêu thảm. Hắn giáp xác tuy là cứng rắn, nhưng nội bộ cũng là cùng tiên vực võ giả không có bao nhiêu phân biệt. Một quyền này từ mặt vỡ đánh vào, sát lục quy tắc đánh tới, nhất thời đem máu thịt của hắn xoắn thành đống cặn bã, sinh cơ toàn diệt. Hắn cuối cùng sợ, bởi vì này nhất khắc hắn cảm thấy tử vong tiếp cận, không gì sánh được cường liệt. Nhưng hắn tự nhiên không thể cầu xin tha thứ. Hai giới người nào không biết, một ngày gặp nhau, bọn họ chính là không chết không thôi. chỉ có nhất phương có thể sống sót. Không có thương hại, không có đồng tình, chỉ có chiến đấu, chỉ có sát lục. Lăng Hàn. Hai. Mơ. Dơ. Cả. Sắc mặt trầm như nước. Hắn nghĩ tới rồi Liễu Tam biến. Mạnh Phi thành đám người chết thảm hình dáng. Tuy là Khố Cáp Đức không giết, những người này cũng khả năng chết ở trong tay của hắn. Nhưng cùng với vì tiên vực người, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ người một nhà bị hút tủy não mà chết. Hình ảnh như vậy xẹp qua, làm cho hắn sát ý như nồng nhiệt, tràn đầy bạo ngược. Hắn muốn đại khai sát giới. Siêu hạ đẳng vị diện đống cặn bà a. Khố Cáp Đức không cam lòng quát. Hắn thấy Lăng Hàn tu vi yếu đến đáng thương. Tuyệt sẽ không có uy hiếp được chính mình khả năng. Mà bây giờ lại khả năng bị nhân vật như vậy đánh chết. Hắn thật là không cam lòng. Nhưng mà, phẫn nộ không cam lòng đến bực nào. Võ giả chiến đấu, đầu tiên xem thực lực. Chỉ có ở thực lực tương đương dưới tình huống, nghị lực nhân tố mới có thể phát huy hiệu quả. Thình thịch thình thịch. Lăng Hàn vô tình xuất thủ. Mỗi nhất kích đều là đánh vào trước đó hắn phá vỡ miệng vết thương. Dành cho Khố Cáp Đức đà kích nặng nề. Chết. Lăng Hàn nổi giận gầm lên một tiếng. Đem tất cả phẫn nộ cùng lực lượng đều là ngưng tụ ở một quyền bên trên. Thình thịch. Khố Cáp Đức thân thể đều là bành trướng một hồi. Chỉ thấy hắn tất cả mắt kép tại đồng nhất thời gian nổ tung. Sinh cơ nhất thời ảm diệt. Lăng Hàn đưa tay chộp một cái. Đem Khố Cáp Đức thi thể thu vào hắc tháp chung. Suy nghĩ một chút. Hắn đem Liễu Tam biến thi thể của người cũng thu vào. Sau đó, hắn nhìn về phía khởi nguyên ma phương. Vô số tiểu tứ phương thể vẫn ở không ngừng mà vận chuyển. Mỗi một con tiểu tứ phương trong cơ thể đều có một con mắt. Hợp thành một con cử đại con mắt. Bởi vì tiểu tứ phương thể ở không ngừng mà vận động. Làm cho cái này chỉ đại con mắt đã ở trong nháy mắt. Lăng Hàn lập tức nghĩ tới lần đầu tiên đem thần thức tiến nhập dưới nền đất. Bị một con mắt rình lúc tình cảnh. Thoáng hồi ức một hồi. Liền phát hiện hai người là giống nhau. Tiểu tháp, làm sao thu đồ chơi này? Hắn hỏi. Sách sách sách thiên địa hạch tâm, vạn pháp chi nguyên a. Tiểu tháp tấm tắc nói. Vận khí của tiểu tử ngươi quả thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trước đây thiên tôn ngạo khiếu thiên hạ. Có thể còn là không có từng thu được một viên thiên địa hạch tâm. Tuy là này chỉ có thể xưng là giả thiên địa hạch tâm, nhưng vẫn là vô thượng cơ duyên. Lăng Hàn thở dài, nói. Ui ui ui. Nếu như không thể nhận lấy nói, cái kia tất cả đều là không tốt. Làm nó là pháp bảo được rồi trực tiếp thu. Tiểu tháp thuận miệng nói. Khởi nguyên ma phương mặc dù là thiên địa hạch tâm. Nhưng bản thân nhưng không có cái gì uy năng. Cho nên mới cần đầu kia đại thú bảo hộ. Lăng Hàn bừng tỉnh. Thảo nào đầu kia đại thú mạnh đến nỗi ra ngoài mảnh thiên địa này quy tắc hạn chế. Đó là bởi vì người ta là ở thủ hộ mảnh thiên địa này diễn hóa. Đương nhiên phải sở hữu tiêu chuẩn trên thực lực. Đáng tiếc. Thiên địa sáng lập quy tắc. Có thể quy tắc một ngày hình thành. Sẽ thiết diện vô tư mà vận chuyển. Chính là thiên địa cũng không thể tránh được. Trừ phi. Đạt được cái này khởi nguyên ma phương. Cái này vốn nên ở trên trời mà diễn hóa sau đó biến mất. Sau đó quy tắc vận chuyển, hình thành một ngành thống. Nhưng bây giờ mảnh thiên địa này cũng là hai giới chạm vào nhau hình thành, tràn vào vô số cao thủ. Bằng không nếu thật là thiên địa sơ khai, lại cách nào khả năng bị người quấy rầy? Lăng Hàn đi tới. Ông vừa sải bước ra, có thể khởi nguyên ma phương cũng là vô hạn rút lui. Hóa thành một cái điểm nhỏ. Không gian quy tắc. Thời gian quy tắc. Lăng Hàn lộ vẻ kinh ngạc. không phải nói khởi nguyên ma phương chỉ tương đương với một món bảo vật sao? Không muốn bị ngoại vật làm cho mê hoặc, nghe tiếng lòng. Tiểu tháp nói. Lăng Hàn gật đầu, hắn nhắm lại con mắt, dụng tâm nhìn. Nhất thời, hắn phát hiện con mắt chính mình quả thực lừa gạt chính mình. Bởi vì khởi nguyên ma phương rõ ràng vẫn còn ở chỗ cũ. Căn bản không có xuất hiện ở vô cùng xa xa. Hắn tiếp tục đi tới, sau đó trong lòng có hạ muốn vô số, muốn đem tâm linh của hắn phân tán. Có địch nhân cường đại đánh tới. Có tuyệt sắc thiên tiên mỹ nữ mê hoặc. Có thiên băng địa liệt như vậy ngày tận thế tràng cảnh. Có thể Lăng Hàn chỉ là khẩn thủ bản tâm. Không vì ngoại vật lay động. Chừng trăm bước sau đó, hắn cuối cùng đi tới khởi nguyên ma phương trước mặt. Hắn vươn tay, đưa tay ấm vào khởi nguyên ma phương bên trên, nhất thời biến hóa nảy sinh. Ma phương bỗng nhiên bành trướng. Càng nhiều hơn tiểu lập phương thể xuất hiện. Cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi. Hóa thành so với tinh cầu còn muốn lớn đại. Không từng cái tiểu lập phương thể đều là một viên tinh thể, chỉ là tinh thể là hình cầu, đây là hình lập phương. Lăng Hàn có một loại hiểu ra tất cả tinh thể đều là từ khởi nguyên ma phương trung tách ra đi. Ngay tại lúc dưới trong nháy mắt, khởi nguyên ma phương lại vô tận thu nhỏ lại. Trở nên so với một tế bào còn muốn nhỏ. Nhưng vẫn là từ vô số tiểu lập phương thể cấu thành. Cao thấp sở tâm, biến hóa vô cùng. Đây là thiên địa nhất nhất bổn nguyên hạt tâm. Có thể coi là một viên mầm móng. Tự nhiên nhỏ đến đáng thương. Nhưng mầm móng trưởng thành. Nhưng có thể dài ra một cái toàn bộ mới thế giới tới. Lăng Hàn vừa dùng tâm lĩnh hội. Một bên phóng xuất ra chính mình thần thức tiến vào bên trong. Lấy làm cho khởi nguyên ma phương nhận chủ. Khởi nguyên ma phương lần nữa từ cực tiểu trở nên vô cùng đại. Đem Lăng Hàn đều là bao vào. Sau đó không hề biến hóa. Hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà, ở khởi nguyên ma phương nội bộ, lại có lấy long trời lở đất biến hóa phát sinh. Vô số quy tắc tràn vào Lăng Hàn trong cơ thể. Nhưng cao độ vượt qua xa Lăng Hàn tầng thứ. Làm cho hắn đầu đau muốn nứt. Ba, hắn nhục thân lập tức liền vỡ nát. Chỉ còn lại có tinh huyết cùng sinh mệnh bổn nguyên đang lưu động lấy. Hắn thần thức thì là cùng khởi nguyên ma phương dung hợp vào nhau. Đã không có thân thể hạn chế. Hắn thần thức cũng lập tức chiếm được thả ra. Cuồn cuộn không dứt hấp thụ lấy khởi nguyên ma phương truyền tống tới được rộng lượng quy tắc. Quanh toàn bộ trung lập khu vực phát sinh đại dung chuyển biến hóa lớn, mọi người đều là bị bài xích đi ra ngoài. Trừ phi sở hữu thăng nguyên kỳ thậm chí càng mạnh lực lượng mới có thể mạnh mẽ tiến nhập. Nhưng nhân vật như vậy nếu như tiến nhập, lại sẽ bị thiên địa nơi nhằm vào. Trực tiếp oanh sát thành cặn bã. Vì vậy, đây là vô giải. Không có ai quấy rối Lăng Hàn thời gian như bay, 10 năm trăm năm, nghìn năm, vội vã mà qua. 1400 năm sau đó, mảnh này trung lập khu vực cuối cùng lại xuất hiện biến hóa lớn. Không hề bài xích ngoại nhân. Vì vậy, vô luận là gì vực vẫn là tiên vực, đều là phái ra đại lượng tiên phủ cảnh tiến vào bên trong. Bọn họ muốn tìm ra 1400 năm trước phát sinh đại biến cố đích thực bộ dạng. Dĩ nhiên, Trúc Tiên Vương cũng nói ra một ít bí mật. Truyền thuyết khu vực trung lập có thể sẽ sinh ra kinh người thiên địa chí bảo. Cho nên, những người này còn vai gánh lấy một cái khác sứ mệnh, đó chính là tìm kiếm món chí bảo này, nếu như có. Vài năm sau, khởi nguyên ma phương cũng rốt cuộc bị người tìm được rồi. Nhưng lại không chỉ một nhóm người, mà là bảy tốt, tiên vực, dị vực đều có. Cũng dẫn phát rồi đại chiến, đem hai đại vực thế lực toàn bộ cuốn vào. Bởi vì vẫn chỉ có tiên phủ cảnh mới có thể tiến đến. song phương đều không có giải quyết dứt khoát siêu cấp lực lượng, có thể dùng chiến đấu không gì sánh được được kịch liệt cùng quấn quyết, ai cũng không thể áp đảo người nào. Quan trọng nhất là song phương đế tinh cấp bậc lực lượng đều không có xuất động. Chương 2247. Đế tinh xuất hiện mở ngoặc tròn canh chí ít tiên vực bên này. Kỳ vô danh. Hồng hoang. Ngả lý nạp. Tinh thần nguyệt đế tinh đều ở đây thần bí chi địa bế quan. Có người nói có đại nhân vật đang ở toàn lực bồi dưỡng bọn họ. Một ngày xuất hiện. Thực lực chắc chắn kinh thiên động địa. E rằng gì vượt bên kia cũng là như vậy. Nhưng đế tinh không ra. Trận này chiến tranh liền vẫn rằng co. Không có ngã về phía cái nào một bên. Tổng thể mà nói. Đúng là gì vượt càng mạnh. Nhưng ở cái này trung lập khu vực. Ưu thế của bọn hắn bị rất lớn hạn chế. Ầm ầm ầm. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Không, đây là một hồi chiến tranh, vì tranh đoạt khởi nguyên ma phương bùng nổ chiến tranh. Mà ở khởi nguyên ma phương trung, Lăng Hàn đột nhiên tỉnh lại. Cách này hơn 1000 năm đến. Hắn vẫn ở vào hồn hồn ngạc ngạc trạng thái. Bị khởi nguyên ma phương trung vô chỉ cảnh quy tắc chi lực trùng kích. Một mực bị động nhận lấy. Ngoại trừ này bên ngoài còn có quan hệ với như thế nào thao túng khởi nguyên ma phương vận chuyển mảnh thiên địa này pháp môn. Hiện tại, hắn rốt cuộc tiếp thu xong tất cả tin tức. Hắn nhất niệm di chuyển. Oanh! Một đạo liệt diễm thiêu đốt. Thân thể hắn lập tức hoàn thành gây dựng lại. Lóa lộ thân thể tản mát ra bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Giống như khói báo động. Cái này thế giới. Thuộc về hắn, đây là một loại không cách nào miêu tả cảm giác. Toàn bộ trung lập khu vực đều tại hắn trưởng khống bên dưới. Hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Muốn thiên băng liền thiên băng. Muốn đất nứt ngay tại chỗ nứt. Hắn là toàn bộ thiên địa chúa tể. Ở chỗ này, hắn rốt cuộc không cần lo lắng quy tắc tiêu hao vấn đề. Thậm chí không cần hắc tháp cho hắn cung cấp quy tắc bổ sung. Bởi vì hắn là mảnh thiên địa này chúa tể. Thậm chí ở quy tắc bên trên. Vậy còn cần quy tắc làm cái lông tuyến. Ta bây giờ có thể giết cửu trọng thiên tiên vương sao? Nếu như đối phương tiến vào mảnh thiên địa này. Lăng Hàn thầm nghĩ. Mảnh thiên địa này có thể đạt được chuẩn thiên tôn cao độ. Nói cách khác. Hắn cực hạn chi lực chắc cũng là chuẩn thiên tôn. Nếu mang theo thiên tôn một bên, vậy tuyệt đối giỏi hơn cửu trọng thiên tiên vương bên trên. Song phương căn bản không phải là một cái tầng thứ. Chẳng qua. Nếu như gì vực những thứ kia cửu trọng thiên tiên vương. Cũng chính là 18 liên cường giả biết khởi nguyên ma phương đã vì ta sở đoạt. Tất nhiên không dám lại bước vào nơi đây. Thậm chí mời thiên tôn trực tiếp xuất thủ. Phá hủy mảnh thiên địa này. Ta đây chẳng những xếp không được gì vượt cường giả. Còn sẽ có tổn thất lớn. Lăng Hàn thầm nghĩ. Hắn bây giờ là mảnh thiên địa này chúa tể. Có thể cuồn cuộn không ngừng mà rút ra thiên địa chi lực hóa thành mình dùng. Như vậy tinh tiến tốc độ đem mau kinh người. Thậm chí. Hắn có thể tự định quy tắc. Căn bản không cần gì đi bí cảnh. Trực tiếp tăng cao tu vi. Thiên địa đều là hắn định đoạt. Tu vi cảnh giới tự nhiên là chuyện nhỏ mà thôi. Không được. Hắn lập tức lắc đầu. Ở mảnh thiên địa này tu luyện ra được tu vi. Vậy cũng chỉ có thể ở bên trong thế giới này áp dụng. Nếu không. Tiên vực thiên địa căn bản sẽ không thừa nhận. Thậm chí khả năng diêm hắn. Đáng tiếc a, Lăng Hàn lắc đầu. Chẳng qua. Ta hảo hảo mưu đồ nói. Nói không chừng có thể âm tử bó lớn gì vượt cường giả. Đến lúc đó kiếm được chiến công đem lớn đến kinh người. Ở thông thiên quan chống đỡ gì vượt cường giả. Mỗi hút lần chiến đấu qua phía sau đều sẽ phân phối đến chiến công. Nhất là chém giết gì vượt cường giả. cái kia chiến công càng là có nhiều kinh người. Cái này chiến công không phải người định, mà là từ lão thiên gia tự mình tiến tới coi là. Thiên địa có linh bằng không như thế nào lại có quy tắc tồn tại. Trước đó càng là trước giờ phủ xuống Long Môn Sơn chính là thiên địa ở tự cứu. Chiến công có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện. Nhưng chân quý nhất cũng là luân hồi chi môn. Có thể cho võ giả luân hồi trọng sinh. Nhưng điều này cần chiến công cũng rất nhiều. Dành cho võ giả làm lại một cơ hội duy nhất. Nếu như chém giết một gã 18 liên cường giả. Sao không thể hướng thiên đổi lấy đến đầy đủ thần thiết. Đem tiên ma kiếm để thăng tới tiên khí cấp bậc đâu. Hơn nữa, vận khí tốt, hắn có thể chôn giết 18 liên cường giả đem xa không chỉ một. Vì vậy, hắn tâm niệm vừa động. Hưu, khởi nguyên ma phương lập tức động. Hóa thành một vệt ánh sáng. Trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Cái gì thiên địa hạch tâm đâu? Mọi người đang ở đại chiến. Chứng kiến khởi nguyên ma phương đột nhiên tiêu thất. Mỗi người đều là kinh hãi. Không khỏi liền ngừng chiến đấu. Bảo vật cũng bị mất. Vậy còn đánh giám. Ai làm? Có người hỏi hồn hển. Nhất định là gì vượt quái vật. Là các ngươi những thứ này đống cặn bà. Người của hai bên lẫn nhau chỉ trích. Đều là cho rằng đối phương động tay chân. Đem khởi nguyên ma phương lấy đi. Ông. Một khí thế đáng sợ cuốn qua. Một đạo nhân ảnh hiện lên. Đây là một cái sinh linh hình người. Nhưng dài móng bò. Sinh con rơi rực. Phía sau còn có một căn đuôi dài. Trên đầu thì là dài một con độc giác. Da thịt xích hồng. Tạp trát long. Chứng kiến người này lúc. Dị vực mọi người đều là hoan hô lên. Dường như hắn là một vị vô địch tiên vương tựa như. Tạp trát long ánh mắt đảo qua. Nhãn thần sắc bén không gì sánh được. Tràn đầy vô cùng áp lực. Tiên vực võ giả bị hắn xem một chút liền thấy thân thể đều muốn nổ tung. Đây là người nào cũng quá cường đại rồi. Giết. Một gã tiên vực thiên kiêu xuất thủ hướng về tạp chát long bắt tới. Hắn là ngũ bí đế giả. Vì thông thiên quan dân bản xứ. Một gã bát trọng thiên tiên vương hậu nhân. Tạp chát long chỉ là lạnh lùng xem lấy người nọ. Đợi cái kia tiên vực thiên kiêu tới gần lúc. Hắn mới ra tay. Cũng không có thấy động tác của hắn có bao nhiêu nhanh. Có thể tay như vậy vừa nhấc. Tiên vực thiên kiêu cổ liền rơi ở trong tay của hắn. Thẻ nhất thanh thúy hưởng tiên vực thiên kiêu cổ đã bị vặn gãy. Khí tức trong nháy mắt diệt tuyệt. Miêu sát. Ngũ bí đế giả cư nhiên bị giết trong nháy mắt. Cái này làm sao khả năng? Tại chỗ tiên vực võ giả đều là kinh hãi. Trên lý thuyết mà nói. Ngũ bí đế giả tựu ứng cai thị nơi đây nhất mạnh lực lượng. Đúng, ngũ bí đế giả còn có thực lực chia cao thấp. Nhưng chinh lịch không thể lớn đến một kích nháy mắt giết trình độ. Đế, đế tinh. Có người run rẩy nói rằng. Cuối cùng có đế tinh xuất hiện. Đây là siêu việt đế giả tồn tại. Mạnh đến nỗi làm cho không người nào pháp tưởng tượng. Có người nói xác định vững chắc có thể trở thành cửu trọng thiên tiên vương tồn tại. Chính là vô thượng chi tư. Dị vực xuất động đế tinh đem hoàn toàn cải biến cái này tràng chiến tranh thắng lợi thiên bình. Tạp trát long. Dị vực các võ giả đều là hoan hô gào thét. Hưng phấn không muốn không muốn. Tạp chát long thì là không hề đắc ý. Hắn thấy miêu sát ngũ bí đế giả không phải là đương nhiên sự tình ấy ư. Cần đại kinh tiểu quái. Hắn chỉ là quét một vòng, nói. Khởi nguyên ma phương ở đâu? Bị những thứ này tiên vực yếu gây không biết dùng cái gì thủ đoạn lấy đi. Có gì vực cường giả nói. Thối lắm. Rõ ràng là các ngươi trộm đi đấy. Tiên vực võ giả lập tức phản bác. Tạp chát long cười nhạt. Tản mát ra vô cùng lạnh lẽo khí độ. Nhất thời làm cho mọi người đều là ngậm miệng lại. Chỉ cảm thấy lạnh cả người nảy sinh. khó chịu e rằng vô pháp hình dung. Hắn thản nhiên nói, ta nguyên bản chẳng đáng giết các ngươi những thứ này đống cặn bã, nhưng các ngươi giấu đi khởi nguyên ma phương, đây là đang muốn chết. Hưu thân hình hắn khẽ động, nhất thời hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh. Ba ba ba ba. Cứ như vậy trong nháy mắt thì có mấy trăm tiên vực tiên phủ cảnh chịu khổ tàn sát. Trong đó có đến từ thánh nơ. Gơm. U. I. E. A. Nơ. Học vương. I. E. A. Nơ. Học sinh ưu tú. Cũng có dân bản xứ trong thiên kiêu. Nhưng càng nhiều hơn là thông thiên quan mỗi bên đại trong thế lực tiên phủ cảnh. Chỉ là như thế nhất sát, liền làm cho tiên vực mọi người gian nan mà nuốt nước miếng. Quá mạnh mẽ. Đồng dạng là tiên phủ cảnh, làm sao chinh lệch sẽ như thế chi đại, như vậy sát tinh ai có thể chống lại. Sợ rằng chỉ cần một mình hắn là có thể giết hết nơi đây tất cả tiên vực cường giả. Dám đụng đến ta tiên vực người, ngươi chán sống. Một cách không gì sánh được kiêu ngạo thanh âm vang lên. Chỉ thấy xa xa có một đạo nhân ảnh đang lấy kinh người cao tốc bay vút mà tới. Chương 2248. Một tay trợ giúp, đây là một cách vô cùng nam tử trẻ tuổi, góc cạnh rõ ràng, tràn đầy bừng bừng anh khí. Hắn trang phục mộc mạc. Chỉ là nhất kiện phổ thông trường sam màu xanh lam. Lại tự nhiên có một khiến người ta tâm chiết khí chất. Ngay từ đầu hắn vẫn còn ở xa xôi chỗ, nhưng chỉ là mấy cái nháy mắt, hắn liền tới đến rồi phổ cận. Ngả Lý Nạp. Tiên vực người đầu tiên là xứng sờ, sau đó lập tức thần tình kích động, lớn tiếng hoan hô. Ngả Lý Nạp. Tiên vực bên này đế tinh. Có người nói rào bước tiến lên tiên phủ thời gian phải xa xa sớm hơn kỷ vô danh đám người. Tạp Chát Long ánh mắt đào qua, hơi có chút thận trọng. Cường giả trong lúc đó có một loại không rõ cảm ứng, Ngả Lý Nạp liền làm cho hắn có một loại đối phương rất mạnh cảm giác. Chẳng qua, hắn càng nhiều hơn chính là tự tin và chẳng đáng. Người nhát gan, rốt cuộc dám ra đây đánh một trận sao? Ha ha, giết ngươi như giết chó, lớn lối như vậy làm sao? Ngả Lý Nạp nhàn nhạt nói, còn phủi một hồi góc áo, phảng phất đối phương chỉ là không tầm thường chút nào bụi bẩm. Lớn mật, dị vực người đều là giống to hơn. Tạp Chát Long chỉ là cười. Ngươi chỉ biết ngoài miệng nói khoác chứ? Cái kia ra tay đi, ta để cho ngươi biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Ngả Lý Nạp nói, thành toàn ngươi. Tạp Chát Long quả đoán xuất thủ. Hưu, mọi người thì lực căn bản không thể chóc nã. Hắn đã tới sát Ngả Lý Nạp trước người. Đấm ra một quyền. Nhất thời thiên địa đều là thất sắc. Tựa hồ muốn ở trước mặt của hắn phủ phục. Thình thịch, Ngả Lý Nạp cũng là một quyền đón nhận. Hai cái quả đấm còn không có bắt được. Bao vây ở tại bọn hắn quyền trên đầu quy tắc chi lực đã trước đụng vào nhau. Toát ra vô tận hào quang. Phảng phất một viên thái dương. Gần xa vạn dặm có thể thấy được. Nói như vậy, giao thủ sau một kích, song phương hội mỗi người thối lui, sau đó lại tìm cơ hội. Nhưng này hai người đều là chút nào không có thu quyền ý tưởng, mà là thôi động nắm tay hướng về đối phương đi tới. Tốc độ của bọn họ đều là rất nhanh. Nhưng mỗi đi một bước sẽ gặp phát sinh dường như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Làm cho tiên phủ dưới người trực tiếp chấn động ngất đi. Quá mạnh mẽ, đây chính là đế tinh. Rốt cuộc, quyền của hai người đầu chậm rãi đụng nhau. Lúc này, càng thêm sáng chói quang hoa sáng lên. Dường như vũ trụ nổ lớn tựa như. Mỗi người đều là mở mắt như mù. Hoàn toàn trở nên vô dụng. Thật lâu sau, quang hoa mới mở ngoặt tròn, chỉ có đóng ngoặt tròn phai đi. Chỉ thấy Ngả Lý Nạp cùng Tạp Chát Long cách xa nhau mười trượng mà đứng. Đều là đem hai tay cõng ở phía sau. Không có xe xuất thủ. mọi người đều là hoảng sợ. Vừa rồi bọn họ căn bản nhìn không thấy mặt cho là cái vẻo gì. Thần giác cũng bị che đậy. Nếu như Ngả Lý Nạp hoặc là Tạp Trát Long xuống tay với bọn họ lời nói, bọn họ thậm chí ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Gió nhẹ lay động qua, hai đại đế tinh góc áo hơi phiêu đãng. Tu đến tám liên đệ bát tầng, không tệ không tệ. Tạp Trát Long mở miệng, không che đậy đối với Ngả Lý Nạp tán thưởng. Ngả Lý Nạp cũng là vân đạm phong khinh mà nói. Cũng vậy, tám liên đệ bát tầng cái này tương đương với cảnh giới gì? Phần lớn người đều là lơ ngơ. Nhưng một ít bát trọng thiên, cửu trọng thiên tiên vương hậu đại, truyền nhân cũng là trong lòng minh bạch. Tám liên trước tầng năm đối ứng tiên phủ ngũ bí, mà từ lục tầng bắt đầu thì là đối ứng lục tạng bí cảnh. Đây là tiên phủ cực cảnh, có thể tu ra nhân thật là ít ỏi. Hơn nữa trong đó phân nửa trở lên người chỉ có thể tu đến lục bí, thất bí. Có thể hoàn thành thập nhất bí cực cảnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đế tinh chính là đế tinh, mỗi cái cảnh giới đều có thể tu ra cực cảnh, khiến người ta chỉ có hâm mộ phần. Chẳng qua, ta muốn giết ngươi không cần trăm chiêu. Tạp Trát Long nhàn nhạt nói, tự tin mười phần. Thứ nhất, chúng ta vị diện tầng thứ nếu so với các ngươi cao, cùng giai nhất chiến, ta nghiền ép các ngươi bất luận cái gì xuống. Thứ hai, nơi đây không có quy tắc chi lực bổ sung, nhưng đối với ta tự mạnh hơn vị diện, ngang nhau quy tắc, sức chiến đấu của ta chính là càng mạnh. Cứ việc nói khoác, Ngả Lý Nạp chẳng đáng nói. Ta chỉ dùng quả đấm nói. Ha ha, vậy tiến ngươi lên đường. Tạp Trát Long lần nữa giết xuất hiện, xích hồng sắc trên da có từng viên phù văn phát quang, hắn tiến nhập trạng thái mạnh nhất. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ngả Lý Nạp không sợ, cũng là vận chuyển tiên thuật, cả người đều là hóa thành một đoàn nước chảy, mỗi một giọt đều là nặng như tinh thần, có thể đâm cháy tất cả. Thủy chí nhu, nhưng là chí cương. Ngả Lý Nạp hiển nhiên ở thủy hệ quy tắc nắm giữ bên trên đạt tới trình độ kinh người. Vạn thủy xuyên không, vô cùng đáng sợ. Hai đại đế tinh đều là không có du đấu dự định, chính là đối oanh. 100 chiêu, 200, 300 chiêu. Bọn họ ra chiêu tốc độ quá nhanh, diệu pháp tần suất khiến người ta thán phục. Mọi người đều là thấy xem thế là đủ rồi. Chính là dị vực người cũng không khỏi không bội phục Ngả Lý Nạp thực lực. Đây đúng là nhất tôn nhân vật không tầm thường. Nếu như có thể đi dị vực phát triển, cái kia tiền đồ vô lượng. Thổ hãn vị diện tuy là cũng là hạ đẳng vị diện, nhưng tầng thứ nhưng ở tiên vực bên trên có thể ở nơi này dạng đất nghèo. Đều là đem chiến lực sửa được đáng sợ như thế. Vậy đi đến quy tắc chi lực mạnh hơn thổ hãn vị diện, thực lực tự nhiên còn có thể có nữa đề thăng. Thậm chí có thể nói Tạp Trát Long kỳ thực không bằng Ngả Lý Nạp. Ai có thể làm cho hắn sanh ở tiên vực đây, hạn chế tiềm lực của hắn cùng thực lực. Hai đại đế tinh tuy là ngay từ đầu lẫn nhau huyên hoang, nhưng trên thực tế thực lực của bọn họ cực kỳ tiếp cận. 700 chiêu phía sau vẫn là bất phân cao thấp cuộc diện. Nhưng bọn họ chiến đấu quá mức kịch liệt, trong cơ thể quy tắc chi lực tiêu hao quá lớn, đều là lộ ra cật lực. Tạp Trát Long chính là một cây siêu hạ đẳng vị diện đống cặn bã, lâu như vậy ngươi còn không có giải quyết. Thanh âm sâu kín vang lên, chỉ thấy một đạo béo mập thân hình đột nhiên xuất hiện. Chuyện này là đồ chơi gì? Một cái mập trùng, giống như nhuyễn trùng, dài chừng 10 trượng, to nhưng thật ra có 4 trượng nhiều, dài từng cái màu trắng chân nhỏ, đầu thì là dài hai cự đại con mắt, nhưng thật ra giống như thủy tinh, mỹ lệ không gì sánh được. Tạp Trát Long chợt song quyền rung lên, đem Ngả Lý Nạp bước lui, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua, nói: "A Mỗ, ngươi tới làm cái gì?" "A Mỗ đại nhân, chứng kiến này con cọp, chí ít một nửa dị vực người đều là nửa quỳ xuống, hướng về nó cung kính hành lễ." "A Mỗ?" Cũng chính là cái kia con cọp cười nhạt. Nhìn kỹ, nó kỳ thực sở hữu phi thường nữ tính hóa biểu tình. Mà truyền vang đi ra thưởng thức thanh âm cũng là thiên hướng về âm nhu. Chắc là một đầu mẫu trùng. Nàng bách túc tê động. Giấy xua thân sơ hai s. Mơ. Cả. Dơ. Thể đi phía trước. Mỗi chỉ chân nhỏ dại một cái. Nàng liền đi tới chí ít vài trăm dặm. Chợt trái chợt phải. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nàng cư nhiên sát tiến đoàn người bên trong. Đến mức nhất thời có từng tên một tiên vực người bị nàng nuốt sống. Ngươi hiệu suất quá thấp, ta tới thay thế được ngươi. Nàng ăn mấy chục người phía sau, lúc này mới lên tiếng nói. Tạp Trát Long giận dữ, nói: "Ta có thể giải quyết, không cần ngươi nhiều chuyện." "Là sao?" A Mỗ theo dõi ngả Lý Nạp. "Tên nhân loại này không sai, ta muốn ăn hắn." Ngả Lý Nạp thì là thần tình nghiêm nghị. Cái này mẫu trùng là không thua Tạp Trát Long đế tinh. Nếu như ở bên ngoài khai chiến nói, hắn dù cho không địch lại cũng không ngại có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng nơi đây, trong cơ thể hắn quy tắc chi lực tiếp cận hao hết. Cà phê mẫu cũng là quân đầy đủ sức lực. Nếu như giao chiến, hắn cuộc diện đem vô cùng nguy hiểm. Có thể chẳng lẽ muốn buông tha khởi nguyên ma phương còn có nơi đây nhóm lớn người một mình đào sinh sao? Tiên vực người cũng là một cách thần tình nghiêm nghị. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra được tự có cỡ nào nguy hiểm. Dị vực nhưng là tới hai vị đế tinh. Ngả huyên cần một tay trợ giúp sao? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, chỉ thấy nhất người bịt mặt lặng yên xuất hiện. Chương 2249. Tàn sát cây giả nói Lăng Hàn điều khiển khởi nguyên ma phương trốn chui xa. Đi tới chỗ cực xa sau đó, hắn mới có thời gian đi thể nghiệm một hồi cách này mới. Chơi đồ. Đúng là mới chơi đồ, đi qua khởi nguyên ma phương, hắn có thể khống chế cách này cả thiên địa. Nếu như hắn buông tay nói, khởi nguyên ma phương đem tiếp tục tại bên trong vùng thế giới này diễn hóa, cuối cùng hình thành một cái tân thế giới, có thể sinh ra các loại sinh linh. Nhưng cái này vắt ngang ở tại hai giới trong lúc đó, là hai giới chiến trường. Một ngày diễn hóa hoàn tất, triệt để cố hóa, như vậy hai giới nhất khai chiến, tất nhiên sẽ để trong này sinh linh chết hết. Nguyên do bởi vì cái này thiên địa tầng thứ quá thấp, hạch tâm cũng chỉ là tương đương với chuẩn thiên tôn. Như vậy quy tắc cao độ tự nhiên thấp hơn, có lẽ chỉ có thăng nguyên kỳ cấp bậc. Như vậy người mạnh nhất cũng chỉ là trình độ này. Tự nhiên đang chiến đấu chỉ có hóa thành con chốt thí phần. Lăng Hàn ở thích ứng cái này đại chơi đồ. Thật lâu sau, hắn mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn hơi có chút tâm đắc. Thần thức mở ra. Toàn bộ trung lập khu vực đều được hắn con mắt. Ở bên trong vùng thế giới này, hắn chính là chúa tể. Hắn thấy được gì vực tới hai gã đế tinh uy hiếp đến tiên vực tánh mạng của tất cả mọi người. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể ở chỗ này đồng đồng ý niệm trong đầu liền đem Tạp Trát Long, A Mỗ giết chết. Nhưng bởi vậy, dị vực tiên vương khẳng định có thể suy đoán ra đến khởi nguyên ma phương đã rơi vào trong tay của hắn. Đến lúc đó dị vực thiên tôn xuất thủ, mảnh thiên địa này căn bản không thể chống lại, chỉ có hóa thành hư vô phần. Đương nhiên, dị vực thiên tôn cũng không thể tùy tiện ra tay. Bởi vì oanh phá mảnh thiên địa này lời nói, có lẽ sẽ làm cho hai giới liên thông điểm ổn định tính trên diện rộng rút lui. Do đó ảnh hưởng bọn họ tiến nhập. Vì sao tiên vực thiên tôn không ra tay? Bọn họ nếu như chủ động xuất thủ oanh phá thế giới này, không phải là cũng có thể ngăn cản gì vực xâm lấn, chí ít có thể thắng được nhiều thời gian hơn. Vậy sẽ phải hỏi bọn hắn. Lăng Hàn trong lòng hiện lên hiểu ra. Thảo nào đại hắc cẩu sẽ đối với Phong Tình Thiên Tôn hèn mọn chẳng đáng. Bọn họ tại đối kháng gì vượt cái này trong chuyện cũng quá không tích cực. Hắn tự nhiên không thể trợn trợn mà xem lấy tiên vực đồng bào bị đánh giết, liền tâm niệm vừa động bỗng nhiên hiện thân. Thế nhưng, hắn còn phải cho gì vượt tiên vương hạ sáo. Chí ít tàn sát hơn 10-20 tiên vương. Tự nhiên không thể biểu hiện quá mức cường đại. Nếu không thì hội lộ ra chân tướng tới. Huyên đài xưng hô như thế nào? Ngả Lý Nạp có vẻ hơi kinh ngạc bởi vì hắn căn bản không biết Lăng Hàn. Tạp Chát Long, A Mố đều là đế tinh. Hơn nữa cảnh giới đều là vượt qua ngũ bí. Chiến lực cường hãn e rằng vô pháp hình dung. Có thể tiên vực bên này, tiên phủ cảnh đế tinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ hắn ra bên ngoài, chỉ có tinh thần nguyệt, kỷ vô danh chính là 5 người. Có thể kỷ vô danh 4 cái người từ ngoài đến vẫn còn ở bị tiên vương nhóm đặc huấn. Muốn trong vòng thời gian ngắn đột phá ngũ bí chi giới hạn, bằng không căn bản không có tư cách cùng gì vực tiên phủ đế tinh tranh phong. Tinh thần nguyệt, thứ nhất nàng là nữ. Mà người bịt mặt này rõ ràng cho thấy người nam nhân. Thứ hai nàng đang ở trùng kích thập bí, không thể cắt đứt tu luyện, đột nhiên xuất hiện nơi này. Nhưng mà Ngả Lý Nạp trực giác tự nói với mình, trước mặt người bịt mặt này chiến lực thật không thua chính mình. Cái này kỳ quái, hắn rốt cuộc là người nào? Lăng Hàn mỉm cười, nói: tại hạ tàn sát tê giả. Tàn sát tê giả. Mọi người đều là khóe miệng co giật, vậy cũng là tên. Nhưng hắn là tiên vực người. Muốn tàn sát tê tự nhiên là dị vực võ giả. Ha ha. Đây là đối với dị vực trần trụi miệt thị. Nhất thời có thật nhiều người bật cười. Nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa. A Mố âm xâm xâm mà nói, bách túc bay lượn, đã hướng về Lăng Hàn lướt đi. Hưu hưu hưu. Nàng hiển nhiên an hiểu không gian quy tắc. Một chân di chuyển, không gian bốn phía nhất thời hóa thành tầng tầng rung động, làm cho nàng ré qua như thường. Tốc độ nhanh kinh người. Chỉ là một trong nháy mắt, nàng liền xuất hiện ở Lăng Hàn trước mặt. Mở ra miệng khổng lồ hướng về hắn táp tới. Cái này cũng không chỉ là đơn giản khẽ cắn, mà là dương động khởi không gian quy tắc. Miệng khổng lồ hóa thành một cái không gian độc lập. Một khi bị nuốt đi vào, căn bản không thể trốn nữa xuất hiện. Lăng Hàn cười, huy quyền. Thình thịch, mọi người chỉ thấy một đảo bóng trắng xẹp qua. A Mỗ đã bị nặng nặng mà đánh bay ra ngoài. Thình thịch thình thịch. Một đường đánh phá chí ít hơn 1000 khỏa tinh thể mới mở ngoặt tròn, chỉ có đóng ngoặt tròn cuối cùng ngừng lại. Cảnh giới thấp người đã nhìn không thấy Á Mố ở nơi nào. Chỉ có tiên phủ cảnh mới có thể miễn cưỡng chứng kiến ở vô cùng xa xa địa phương. Một cái con cọp cả người đều là hiện đầy màu xanh biếc tiên huyết. Dáng dấp có thể nói là thảm đến rồi cực hạn. Nhất thời, mọi người đều là kinh hãi không hiểu, hoàn toàn nói không ra lời. A Mố nhưng là đế tinh, hơn nữa còn là bát bí cấp bậc, cư nhiên bị người một quyền liền đánh bay. Điều này làm cho ai có thể tin tưởng. Kết quả như vậy, chính là Ngả Lý Nạp, Tạp Chát Long đều là không nghĩ tới. Mà bọn họ cũng là cả người đều nổi lên một lớp mồ hôi lạnh. Quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ. Hừ. Chỉ thấy một đảo bóng trắng hiện lên. A Mỗ đã xếp trở về. Nàng an hiểu không gian quy tắc. Ước vạn lý khoảng cách ở nàng túc hạ chỉ là một tấc vuông mà thôi. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Hàn, cự đại trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ. Dù cho trước đó là nàng có chút nhỏ nhìn Lăng Hàn, xuất thủ sơ suất, nhưng vẫn là bởi vì Lăng Hàn thực lực vượt qua xa nàng, mới có thể một kích nàng đem đánh bay. 8 liên 10 tầng. Tạp Chát Long lấy trọng giọng nói, lộ ra vô cùng kiêng kỵ. Thập Bí, Ngả Lý Nạp cũng nói, càng là không gì sánh được nghi hoặc. Hắn rõ ràng cảm giác Lăng Hàn thực lực không khác mình là mấy. Làm sao đột nhiên là được Thập Bí cường giả? Biến hóa này cũng quá lớn. Lăng Hàn cười nhạt ung dung. Đừng nói Thập Bí, chỉ ở hắn nguyện ý, hắn có thể một kích đánh ra chuẩn thiên tôn lực lượng, giết cửu trọng thiên tiên vương đều là không khó. Các ngươi hiện tại có thể tin tại hạ là tàn sát vê giả. Hắn nói, lời này vừa nói ra, dị vực người đều là lộ ra tức giận. Bọn họ là yếu vê sao? Không phải là, bọn họ là người Xâm Lăng, là cường giả. Hiện tại cư nhiên bị người nói thành là yếu vê, tự nhiên để cho bọn họ cảm giác bị cử đại nhục nhã. 8 liên 10 tầng tuy cường đại, nhưng chúng ta cũng đủ cường giả như vậy. Tạp Chát Long nhàn nhạt nói, cái này người thua không thể thua trưởng, dị vực uy phong không thể gãy ở trong tay của bọn họ. Ở Trạm Trần, phân hồn hai cái này cảnh giới, bọn họ đều lấy được nghiền ép một dạng ưu thế. Ở tiên phủ cũng sẽ không thể ngoại lệ. Không sai, Xâm Lạc 8 liên 10 tầng. Nại U 8 liên 10 tầng. Ngô Tâm 8 liên 10 tầng. Xích Huyết 8 liên thập nhất tầng. Tạp Chát Long cùng Á Mố phân biệt báo dị vượt đế tinh tên cùng tu vi. Mà mỗi báo ra một người, dị vực bên kia liền hoan hô một tiếng, sĩ khí trong nháy mắt liền khôi phục lại, thậm chí đạt tới sôi trào, cùng nhiệt trình độ. Tiên vực bên này thì là mỗi người đều có chút không thở nổi. Dị vực bên kia cư nhiên có nhiều như vậy tiên phủ đế tinh, thậm chí có người đã là thập nhất bí tu vi. Cái này quá kinh khủng. Cái này số lượng, cái này chất lượng, dường như đều là đem tiên vực bên này áp chế. Lăng Hàn cười nhạt, nói, để cho bọn họ đều qua đây, tới một người, ta đánh liền bảo nổ một cái. Lời này thanh âm tuy là không cao, cũng là tràn đầy sức cuốn hút, làm cho tiên vực trong lòng của mỗi người đều là sinh ra một đám lửa. Đuổi đi Hàn Ý, đi, Tạp Chát Long lớn tiếng nói, kém hai cái cảnh giới nhỏ, coi như hắn cùng Tạp Mố liên thủ cũng không thể là Lăng Hàn đối thủ. Cậy mạnh xuất thủ chỉ là muốn chết. Hết cách rồi. Trước đó bọn họ báo ra mấy người, không phải là còn cũng không đến, chính là đang bế quan khổ tu, trùng kích cảnh giới cao hơn. Lăng Hàn đứng chắp tay thản nhiên nói, trở về người báo tin có một hai là đủ rồi, những người khác đều đem mệnh lưu lại nơi này đi. Chương 2250. Dị vực tan tác. Nghe nói như thế, tiên vực bên này người ai cũng phấn chấn không hiểu, khí phách hết giận. Phía trước Tạp Chát Long xuất thủ thì có mấy trăm tên tiên vực người bị đánh giết, mà Á Mố hung tàn cũng không nhường chút nào, nuốt sống rất nhiều tiên vực vũ giả. Ai có thể làm cho bọn họ thế yếu đây? Nếu không phải Lăng Hàn xuất hiện, Ngả Lý Nạp chẳng những không bảo vệ được bọn họ, thậm chí sẽ bị Tạp Chát Long cùng Á Mố liên thủ giết chết. Lăng Hàn xuất hiện, một quyền liền đem Á Mố đánh bay. Hiện tại lại phóng xuất Tráng Ngữ, muốn đem gì vượt địch nhân toàn bộ giết chết. Cái này tự nhiên làm cho bọn họ hưng phấn không muốn không muốn. Á Mố cùng Tạp Chát Long đều là thần tình nghiêm nghị. Bọn họ cùng Lăng Hàn kém hai cái cảnh giới nhỏ, chiến lực chí ít yếu đi gấp trăm lần. Hai người liên thủ cũng là vô dụng, căn bản không thể ngang hàng Lăng Hàn. Không coi như tại chỗ gì vực người toàn bộ xuất thủ, cộng lại cũng không phải Lăng Hàn đối thủ. Đi, chúng ta đi đoàn hậu. Tạp Chát Long nói, hắn thân là dị vực tại chỗ tối cường người, nhất định có chút đảm đương. Vâng, dị vực người dù cho phách lối nữa, tàn nhẫn, dã man, trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ có cúi đầu phần. Dồn dập bắt đầu lui lại. Cho các ngươi đi rồi chưa? Lăng Hàn lạnh lùng nói, thân hình động chuyển, hóa thân ngàn ngàn vạn. Bành bành bành thỉnh thịch. Ngàn vạn Lăng Hàn đồng thời xuất thủ. Tức thì có hơn ngàn danh dị vực người bị bể đầu. Thần hồn câu diệt. Như hắn nghĩ, đừng nói hơn ngàn cái, chính là 100 triệu, 10 ức người đều là bị hắn nháy mắt giết phần. Ngươi quá mức. A Mố cùng Tạp Chát Long đều là cả giận nói. Từ trước đến nay chỉ có gì vực khi dễ tiên vực phần. Bây giờ lại bị một gã tiên vực người trở thành yếu gây giết. Làm cho bọn họ vô cùng phẫn nộ. Là sao? Lăng Hàn thở ơ. Xuất thủ lần nữa. Ba ba ba ba. Từng tên một gì vực vũ giả bị đánh bạo nổ. Thân thể hóa thành huyết vũ. Đi đi đi. A Mố cùng Tạp Chát Long đều là giống to, một bên cũng bắt đầu lui lại. Nếu như còn không chạy trốn, tất cả mọi người bọn họ đều muốn hãm tại chỗ này. Giết! Tiên vực vũ giả thì là hưng phấn mà triển khai truy sát. Từ trước đến nay, bọn họ đọng lại quá nhiều bất kham. Tiên vực vẫn là bị xâm lược đối tượng. Nhất đại lại một đời. Không biết nhiều thiếu tuấn kiệt ở chỗ này chôn xương. Có thậm chí liền thi cốt đều không thể lưu xuống. Trước hai lần tiến hành chạm trần. Phân hồn luận bàn. Tiên vực bên này cũng là hoàn toàn được tan tác. Liền một hồi cũng không có thắng xuống. Hiện tại gặp Lăng Hàn cái này mãnh nhân. Đánh gì vực là hoa rơi nước chảy. Thậm chí liền đế tinh đều là một quyền đánh bay. Điều này làm cho bọn họ hết giận hơn. Cũng để cho đáy lòng chất chứa lửa giận hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Chiến chiến chiến, bọn họ muốn sảng khoái một trận chiến. Quanh tiên vực người giống như nước thủy triều đánh tới, dị vực người thì là hốt hoảng mà chạy. Huyên đài, góc nhỏ sắc có thể không để ý tới, nhưng này hai cái nhất định phải giết chết. Ngã Lý Nạp nói, vừa chỉ Tạp Chát Long cùng Á Mỗ. Đây chính là hai gã đế tinh. Nếu như phóng mặt hắn nhóm trưởng thành nói, tương lai tất thành cửu trọng thiên cấp bậc tiên vương đáng sợ cường giả. Đến lúc đó không biết có tiên vực người hội thảm bị tàn sát. Lăng Hàn gật đầu, đây là chiến tranh, không có thương hại đáng nói. Hơn nữa, dị vực là xâm lấn nhất phương, cái kia càng thêm không cần nói với bọn họ cái gì đồng tình. Hưu thân hình hắn khẽ động, đã ngăn cản Tạp Chát Long cùng Á Mỗ. Tạp Chát Long trên đầu độc giác sinh huy, hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nói: "A Mỗ, tử chiến đến cùng, tuyệt mệnh một kích." A Mỗ lộ ra tàn nhẫn thêm hiếu chiến. "Được, cho dù chết cũng phải kéo một cái chịu tội thay." Bọn họ đều là đang vận chuyển nào đó bí pháp. Một cái độc giác phát quang, đạt được cực hạn sau trực tiếp hóa tan. Đem chiến lực của hắn đề thăng thập bội đều là không ngừng. Một cái khác thì là có từng đoạn tứ chi theo thân trên gãy mất. Lấy tự tàn phương thức đề thăng chiến lực. Lăng Hàn cũng không có xuất thủ, chỉ là đứng chắp tay ở mảnh thiên địa này bên trong. Hắn là chúa tể chân chính. Chết! Tạp Chát Long cùng Á Mỗ đồng thời xuất thủ, hướng về Lăng Hàn công tới. Đây là hai đại đế tinh liều mạng một kích. Năng lượng rít gào dường như biển gầm. Ở mảnh này trong tinh không sôi trào. Bành bành bành. Lấy ước vạn lý tính toán. Bốn phía tinh thể toàn bộ bị chấn đắc nát bấy. Một cái màu đen thiên mâu theo Tạp Chát Long trong miệng phun ra. Hướng về Lăng Hàn rơi đi. Mà Á Mỗ gãy mất trong thân thể. Từng cây một cốt thứ ngưng tụ thành. Hóa thành nghìn vạn đảo mũi tên nhọn. Đồng dạng đủ quét Lăng Hàn. Bọn họ không tiếc tự mình hại mình lấy đề thăng chiến lực. Lại thêm trên liên thủ oai. sợ rằng Cửu Bí Đế Tinh đều là không dám một mạch tiếp xúc một kích này. Nhưng mà, hai người đánh ra một kích này về sau cũng là trực tiếp quay đầu chạy. Bọn họ không phải chạy về phía suốt cái, mà là một cái phía bên trái một cái phía bên phải. Xông về mảnh này tinh không chỗ sâu hơn. Cái này hai tốc độ của con người đều là quá nhanh, chỉ là nháy mắt mà thôi, bọn họ liền không thấy bóng dáng. Lăng Hàn xuất thủ, về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Tức thì vô luận là thiên mâu cũng tốt, cốt thứ cũng được, đều là trong nháy mắt nát bấy. Ngả Lý Nạp cũng là thở dài. Hai đại đế tinh không tiếc tự mình hại mình lấy thoát thân. Cho dù là thập bí cũng không thể có thể cản dừng. Dù sao, thập bí vẫn là tiên phủ kỳ, không giống thập nhất bí. Chiến lực trực tiếp một cước bước vào thăng nguyên kỳ đi. Vậy coi như là thập bí đế tinh liều mạng đều là vô dụng. Các hạ, ngươi đến tột cùng là người nào? Hắn vạn phần hiếu kỳ, tiên vực bên này lúc nào ra như vậy một cái siêu cấp thiên tài. Lăng Hàn vỗ vỗ Ngả Lý Nạp vai cười nói. Không phải đã nói rồi sao, ta gọi tàn sát kê người. Được rồi, ta hiện tại muốn đi tàn sát kê. Thân hình hắn khẽ động, đã biến mất. Ngả Lý Nạp cũng không cho rằng Lăng Hàn có thể truy trên Tạp Chát Long hoặc là Á Mỗ. Hai người này chỉ so với Lăng Hàn thấp hai cái cảnh giới nhỏ. Khởi bước sớm lại đường ai nấy đi. Một cách đều là khó truy. Huống chi là muốn đem hai người một lưới bắt hết. Hắn suy nghĩ một chút. Hướng về chạy tán loạn gì vực người đuổi theo. Tuy là hắn quy tắc chi lực đã tiêu hao cực lớn. Nhưng bát bí đế tinh xuất thủ. Dù cho chỉ còn hạ 1% lực lượng vẫn như cũ vô cùng cường đại. Tạp Chát Long trốn trốn trốn. Núp bóc hắn chạy ra khỏi vô cùng xa. Nhưng lại mượn tinh thể yểm hộ. Tự tin hoàn toàn thoát khỏi Lăng Hàn truy kích. Hắn sờ sờ đỉnh đầu đoạn sừng, lộ ra một hận sắc. Hắn bộ tộc này. Độc giác là nhất cứng rắn nhất bộ phận. Có thể sánh bằng cùng giai chuẩn tiên kim. Tồn chữ lấy máu tươi của hắn. Ở thời điểm nguy cấp có thể mạnh mẽ thiêu đốt trong đó tinh huyết. Đổi chiến lực đại đề thăng. Nhưng tinh huyết một ngày thiêu đốt liền không thể bỏ dở. Mà đại lượng tổn thất tinh huyết. Chẳng những sẽ để cho chiến lực của hắn đại giảm. Tu vi cũng sẽ rút lui. Thậm chí ảnh hưởng ngày khác sau võ đạo chi lộ. Nhưng chỉ cần đem mệnh bảo trụ cái kia hết thảy đều còn có làm lại lần nữa cơ hội. Hắn đi tới một viên tinh cầu lên. Đây là một viên mới đản sanh tinh thể. Hoang vu. Thê lương. Không có nhất một xíu sinh mệnh vết tích. Tạp Chát Long ngồi ở một tảng đá lớn lên thở phì phò, xuất ra đan dược dùng. Lấy trị liệu đoạn sừng tổn thương. Này, không muốn ngồi ở người của ta lên. Một thanh âm theo hắn thân hạ truyền ra. Tạp Chát Long tức thì sợ đến xanh mặt. Đặt mông liền bắn ra. Hắn bất khả tư nghị nhìn tảng đá kia. Hòn đá kia chỉ là tảng đá. Không có dài ra tay cũng không có dài ra chân. Làm sao có thể? Hắn nhịp tim như nổi trống. Vừa rồi rõ ràng nghe được Lăng Hàn thanh âm. Ngươi là đang tìm ta sao? Lăng Hàn thanh âm vang lên. Tạp Chát Long vội vã quay người lại. Chỉ thấy Lăng Hàn không đang đứng tại hắn thân sau sao? Không thể. Hắn lập tức kêu lên. Dù cho Lăng Hàn thực lực mạnh hơn hắn cũng không thể có thể như thế lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở hắn thân sau.